Này khác biệt pháp bảo điều hẳn là cũng tới miễn cưỡng thần khí tình trạng, hai kiện pháp khí chung, hai cổ nóng cháy ngọn lửa lao thẳng tới mà lên, nháy mắt hóa thành một mảnh nóng cháy cuồng bạo ngọn lửa đem cả không gian bao vây, trong đó, biển lửa bên trong, không gian xung quanh xương trắng toàn bộ bị thiêu hủy sạch sẽ, này nóng cháy độ ấm, tới một loại khủng bố tình trạng, còn hơn bình thường đích thực hỏa yếu cường hãn không ít. Suy suy, Thiên Sát Ma Quân trong tay pháp quyết đánh ra, một cái vòng tròn hình tấm chắn pháp bảo đánh ra, lập tức bao phủ ở tại không gian xung quanh, ngăn cản này khủng bố ngọn lửa thiêu hủy. Lửa này diễm tạm thời cũng vô pháp làm gì Thiên Sát Ma Quân, chỉ nếu thời gian dài quá sợ là khó nói. Nhạc Thành hơi hơi cười khổ, dĩ nhiên là cùng Thiên Sát Ma Quân cùng một chỗ, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói động thủ liền động thủ, không đem ta để ở trong mắt có thể nào. Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lập tức trong mắt ánh mắt nhìn chăm chú, tới kia Ma Quân lúc đầu tu vi giả trên người. Ngươi muốn làm cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhúng tay thật là tốt, Dương Thiên Thiên chủ chính là cha ta. Ngươi yếu nhúng tay, liền muốn thừa nhận hậu quả. Kia Ma Quân lúc đầu tu vi giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt tựa hồ là cũng không có đem Nhạc Thành để ở trong mắt, người bình thường căn bản là không dám động đến hắn. Thật không, ta nhưng thật ra muốn nhìn này có cái gì hậu quả. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, mỉm cười, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dương Thiên Thiên chủ, Nhạc Thành khả cũng không lo lắng. Nhìn thấy đối phương căn bản là không đem chính mình để ở trong mắt. Này Ma Quân lúc đầu tu vi giả sắc mặt nhất thời đại biến, tới hắn hiện tại Ma Quân lúc đầu tu vi tình trạng, cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhất thời liền dự cảm không tốt, thân hình cấp tốc bạo lui. Không gian giam cầm. Ngay trong nháy mắt này, Nhạc Thành đã muốn là, xuyên thấu không gian tới này Ma Quân lúc đầu tu vi giả trước người trên không, không gian thần thông thúc dục, không gian giam cầm nháy mắt đem cả không gian giam cầm. Này Ma Quân tu vi lúc đầu giả sắc mặt nhất thời đại biến, cảm giác được đến từ chung quanh không gian thật lớn trói buộc. Chính mình căn bản là không thể nhúc nhích, yếu bạo lui căn bản là khó có thể di động nửa phần. Nhạc Thành không gian thần thông, đối với tiên tôn trình tự cường giả đều là, có thể ảnh hưởng đến trong nháy mắt thời gian, mà Ma Quân lúc đầu tu vi giả thực lực còn tại Nhạc Thành thực lực trình tự dưới, không gian thần thông ảnh hưởng thời gian trực tiếp gia tăng. Cường giả động thủ, thường thường trong nháy mắt liền đủ để chí mạng định thắng bại, huống chi là hiện tại này ảnh hưởng thời gian ước chừng là, tới một cái thở gấp thời gian. Suy suy. Này Ma Quân lúc đầu tu vi giả cũng là có đó thủ đoạn, chính là một cái thở gấp thời gian, thế nhưng liền dãy Nhạc Thành không gian giam cầm trói buộc, thân hình lập tức bạo lui xuống. Chính là này một cái thở gấp thời gian đối với Nhạc Thành, mà nói đã muốn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Này Ma Quân lúc đầu tu vi giả vừa mới thân ảnh bạo lui thời điểm, Nhạc Thành đã muốn là trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay trống rỗng một đạo dấu móng tay vặn vẹo không gian, đó là đêm này Ma Quân lúc đầu tu vi giả vây ở trong đó. Người cuối cùng đừng nhúc nhích. Nếu không trong lời nói, ta không để ý đánh chết ngươi, không tin trong lời nói, ngươi có thể thử xem, kia mạng của ngươi đến đổ. Nhạc Thành lạnh lùng đối này Ma Quân lúc đầu tu vi giả nói. Tiểu tử, ngươi mau thả thiếu thiên chủ. Xa không trung, kia hỏa viêm nhị quân, cũng là lập tức đã phát hiện này Ma Quân lúc đầu tu vi giả đã bị cấm chế. Nhất thời hét lớn một tiếng, hai người cũng pháp lực càng thêm cuồng bạo trào ra, nóng cháy ngọn lửa bao vây lấy Thiên Sát Ma Quân. Còn không ngừng thủ sao, ở không được thủ, ta sẽ giết hắn tốt lắm. Nhạc Thành thản nhiên đối hỏa viêm nhị quân hai người nói. Ngươi dám. Hỏa viêm nhị quân bên trong một cái vừa quát, hai người đưa mắt nhìn nhau, hơi hơi do dự lên, nếu buông ra Thiên Sát Ma Quân trong lời nói, không thể nghi ngờ cũng là yếu đã bị đối phương uy hiếp. Hỏa viêm nhị quân, các ngươi khoái cứu ta. Nhạc Thành giấu móng tay vặn vẹo không gian trong vòng, kia Ma Quân lúc đầu tu vi giả lớn tiếng đạo. Tiểu tử, ngươi trước thả người, chúng ta tay phóng. Hỏa viêm nhị quân bên trong hỏa ma quân sắc mặt trầm xuống, lập tức đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành mỉm cười, trong mắt cũng lạnh lùng vô cùng, nói. Ta không vội, các ngươi tùy tiện. Không sai đồng thời, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục, giấu móng tay dưới lực đạo đột nhiên rót vào, nhất thời không gian trực tiếp vặn vẹo trùng điệp, nhất cổ vô hình không gian lực nhất thời tác dụng ở, tại ma quân lúc đầu tu vi giả trên người. A, không gian thật lớn lực đạo dưới, kia ma quân lúc đầu tu vi giả chút không có sức phản kháng. Nhịn không được thảm kêu lên, này vặn vẹo không gian bên trong, Nhạc Thành cũng đã muốn là thúc giục sinh mệnh giam cầm. Này Ma Quân lúc đầu tu vi giả cơ hồ là pháp lực mất hết, vô lực tái phản kháng mảy may. Tiểu tử dừng tay. Này hỏa viêm nhị quân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương căn bản là coi thường bọn hắn. Tiểu tử, ngươi mau thả nhân, chúng ta không phải ngươi có thể trêu chọc lên. Viêm Ma Quân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành oán hận lạnh nhạt nói, mà nói xong đồng thời, hỏa viêm nhị quân hai người cũng là thu hồi rảnh tay trung pháp bảo. Ngọn lửa thu hết, ra đi Thiên Sát Ma Quân. Ha ha, hỏa viêm nhị quân, các ngươi xin lỗi không tiếp được, Hai người các ngươi nhân liên thủ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Thiên sát ma quân cười lớn một tiếng, lập tức thả người tới Nhạc Thành bên người. Thiên sát đạo hữu, đây là có chuyện gì? Nhạc Thành đối thiên sát ma quân hỏi, ra mỏi này ma quân lúc đầu tu vi giả hẳn là Dương Thiên Thiên chủ đứa con. Thiên sát ma quân như thế nào hội trêu chọc đến người này, một cái tán tu, hẳn là sẽ không cố ý đi trêu chọc ma đạo liên minh bên trong cường giả. Hừ, thiên sát ma quân còn không nói gì, viêm ma quân cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Thiên sát ma quân mấy ngàn năm tiền, ở Thái Hư Chi địa đoạt đi rồi thiếu thiên chủ hỗn độn ngọc, này bút chứng chính là thân nhau hảo tính tính. Liền là như thế này. Viêm ma quân nói xong, thiên sát ma quân cũng hơi hơi cười khổ đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhưng thật ra không có quá lớn kinh ngạc, nguyên lai thiên sát ma quân lúc trước tiến vào hỗn độn hải trong vòng, dĩ nhiên là đoạt người này hỗn độn ngọc cũng là cực kỳ trọng yếu vật, hỗn độn hải lĩnh ngộ, khả là có thêm không ít thật là tốt chỗ, khó trách người này yếu đuổi giết thiên sát ma quân. Thiếu Dương đạo hữu, ta xem chuyện này liền như vậy quên đi thế nào, ta cùng ngươi một món đồ cao nhất ma khí hơn nữa, một gốc cây cửu sắc cỏ linh chi thế nào. Thiên sát ma quân lập tức, đối với bị Nhạc Thành vây khốn kia ma quân lúc đầu tu vi giả nói. Thúi lắm, một món đồ cao nhất ma khí, chẳng lẽ ta thiếu sao, mau thả ta ra, nếu không trong lời nói, ta nhất định sẽ làm cho cả Dương Thiên Cường giả đuổi giết ngươi, trừ phi của ngươi đi vắng tiên ma giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kia ma quân lúc đầu tu vi giả quát lớn. Một cái thiên chủ đứa con, một món đồ cao nhất ma khí tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt, hỗn độn ngọc giá trị, có lẽ là đối với hắn mà nói, còn hơn một món đồ thần khí còn muốn trọng yếu một ít. Thiếu Dương đạo hữu, hỗn độn ngọc ta hiện tại cũng không có biện pháp trả lại cho ngươi, khó hiểu ngươi liền không nên mạng của ta có thể nào. Thiên sát ma quân sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, hắn cũng là không nghĩ trêu chọc người này, có này một cái Dương Thiên Thiên chủ cha, lại là ma đạo liên minh bên trong siêu cấp cường giả. Chính mình nhất giới tán tu, thật đúng là trêu chọc không nổi, bất quá chính mình cũng là không thể đem mệnh đã đánh mất. Lúc trước là ngươi đoạt của ta hỗn độn ngọc, ngươi muốn được đến loại này hậu quả. Kia ma quân lúc đầu tu vi giả tiếp tục lạnh nhạt nói một tiếng. Này ân ân oán oán ta xem cũng vô pháp biết rõ ràng, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào mọi người nói, lập tức giấu móng tay vừa thu lại, buông ra kia ma quân lúc đầu tu vi giả. Nhạc Thành đổ không phải sợ Dương Thiên Thiên chủ. Mà là chuyện này cùng chính mình cũng không có quan hệ gì, chính mình cũng không đáng đi đắc tội một cái ma tôn cường giả, dù sao chính mình hiện tại không phải một người ở tiên ma giới, còn có một cái như đại hạo thiên môn. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, kia ma quân lúc đầu tu vi giả nhìn chăm chú vào Nhạc Thành hỏi, trong mắt mặt quá một tia lãnh ý. Nhạc Thành thản nhiên nhìn thoáng qua, nói, ta là người như thế nào ngươi còn không xứng biết, ta khuyên ngươi vẫn là biệt dây dưa, ta không thể giết ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu ngươi dám trêu chọc đến trên người của ta, ngươi sẽ hối hận. Chúng ta. Nhạc Thành nói xong, đó là đối thiên sát ma quân nói. Còn muốn chạy, ma quân trung kỳ mà thôi, tưởng làm ta sợ có thể nào, giết bọn họ cho ta. Kia ma quân lúc đầu tu vi giả sắc mặt đại biến, vừa mới bị đối phương vây khốn uy hiếp, trong lòng làm sao có thể chịu được loại này khí. Đối hỏa viêm nhị quân hai người nói xong, trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra, một phen xích hồng sắc phi kiếm theo trong miệng bạo lược mà ra. Nháy mắt xuyên phá không gian bạo lực hướng về phía Nhạc Thành mà đi. Cùng lúc đó, hỏa viêm nhị quân hai người nhất thời hỏa ma quân đánh về phía thiên sát ma quân, viêm ma quân còn lại là cũng đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Hừ, đây là chính ngươi muốn chết. Nhạc Thành trong mắt sát ý mặt quá, bản không muốn cùng những người này có cái gì vướng mắc, chỉ hiện tại chọc tới trên người của mình đến đây, kia chính mình cũng không có thể đủ buông tha. Kim Long thân thể, phong lôi xí, thời gian chân không. Nhạc Thành thân ảnh cấp tốc xẹt qua, Kim Long thân thể. Phong lôi xí bố lên, đồng thời gian thần thông thúc dục trong lúc đó, cũng bao phủ ở tại kia ma quân lúc đầu tu vi giả trên người. Ma quân lúc đầu mà thôi, có một cái tiên tôn cha, chẳng lẽ có thể đủ không kiêng nể gì có thể nào, đi tìm chết đi. Phong lôi xí rung lên, tốc độ thần thông thúc dục. Thời gian chân không dưới, kia ma quân lúc đầu tu vi giả bạo lực dựng lên đỏ đậm trường kiếm, phá hủy một mảnh không gian, lập tức quỷ dị cũng đình lưu tại trên không trung. Ngay tại kia ma quân lúc đầu tu vi giả nháy mắt dại ra đồng thời. Nhạc Thành thân ảnh cũng tới người này trước người không đủ 10 thước. Oanh thiên nhất kích. Nhạc Thành vừa quát, long lân áo giáp bao vây dưới. Một đạo quyền ấn huy cánh tay mà ra, lập tức liền bức xé không gian. Hung hăng đã rơi vào kia ma quân lúc đầu tu vi giả trong ngực phía trên. Phụt. Không có gì đắc ý ngoại. Này ma quân lúc đầu tu vi giả trong miệng một đạo máu tươi phun ra, trong mắt một mảnh kinh hãi. Ngươi. Ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Tiếng nói vừa dứt. Này ma quân lúc đầu tu vi giả lại là một đạo máu tươi phun ra, máu tươi bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ thoát phá nội tạng, Nhạc Thành một quyền này, đã muốn là trực tiếp phá hủy trong cơ thể hắn thế giới.

chỉ sợ là đã sớm vẫn đã rơi vào trong đó cũng là có thể. Cho ta phá. Sau một lát, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, pháp lực bạo phun, sinh mệnh thần thông bao phủ không gian về phía trước cấp tốc bạo hướng dựng lên, lọt vào trong tầm mắt chỗ, cả không gian trong vòng màu xanh cây mây đều là héo rút tiêu tán ở liễu không gian trong vòng. Suy suy suy suy, sở hữu màu xanh cây mây toàn bộ tiêu tán ở tại chung quanh, rừng cây trong vòng không còn có màu xanh cây mây trở ra. Xong rồi sao? Nhạc Thành thần niệm dình chung quanh, lập tức hai người lại thả người tiến nhập rừng cây trong vòng, thật cẩn thận xuyên qua ở tại rừng cây trong vòng, Nhạc Thành chút không dám khinh thường. Tuyết, hỏa, phong, cây mây, kế tiếp còn có cái gì? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Thiên sát đạo hữu, cẩn thận một chút. Mấy canh giờ sau, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tiền không, tự hồ là cảm giác được cái gì, lông mày nhíu lại, sinh mệnh thần thông tùy thời chuẩn bị thúc giục. Vù vù, một mảnh tiếng rít xuyên thấu mà đến, không sai thời điểm, chỉ thấy khắp rừng cây không gian đã muốn là biến mất không thấy, đổi làm, chính là một mảnh vô biên vô hạn quang mang không gian, nhất ba ba gào thét mấy vạn thước cao khủng bố hào quang sóng lớn gào thét bốc lên, hung hăng va chạm mà đến, này hào quang sóng lớn liên tiếp thiên địa phô thiên cái địa, căn bản là không thể bay đến cao nhất lướt qua. Giống như là theo trên 9 tầng trời mưa như chút nước chạy trồm xuống bình thường. Này không gian trong vòng vô cùng quỷ dị, bị này đập vào đến, tuyệt đối là chịu khổ sở. Khoảng cách dưới, gào thét quang mang sóng lớn có thể phá hủy không gian. Khổng lồ lực lượng bên trong tùy theo vô số bóng kiếm đao mang thương quang bạo lược, mà ra, xuyên thấu không gian, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng không gian sóng gợn. Chúng ta đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, pháp quyết thúc dục, tiền không thần nông đỉnh thượng thần quang chợt lóe. Theo liên miên bóng kiếm đao mang thương quang sóng lớn bên trong xuyên thấu mà qua, đồng thời, Nhạc Thành sinh mệnh giam cầm bao phủ, ở không gian xung quanh hình thành một cái một mình không gian, lập tức xuyên thấu không gian mà qua, xé nát một chút cũng không có sổ bóng kiếm ánh đao. Sinh mệnh giam cầm không gian trong vòng, này bóng kiếm ánh đao sóng lớn từng đợt thổi quét sắp xếp đánh ra rừng ở này, sinh mệnh giam cầm không gian bên trong lời nói, đó là hội tiêu tán cho vô hình. Này rốt cuộc là cái gì đại trận, dĩ nhiên là lợi hại như thế. Thiên sát ma quân kinh ngạc nói. Này đại trận chính là thượng cổ để lại đại trận, uy lực tự nhiên là thật lớn. Nhạc Thành mỉm cười nói, may mắn tánh mạng của mình thần thông có thể vừa vặn khắc chế này đại trận, nếu không trong lời nói, chính mình yếu đi ra ngoài đã có thể nan thượng không ít. Sinh mệnh giam cầm không gian trong vòng, hai người trực tiếp xuyên qua ở tại này vô tận quang mang sóng lớn trong vòng, ở giữa ngẫu nhiên có thân hình khổng lồ kim trúc tạo thành bình thường dị thú phịch. Mà lên, nhắc lên bảng bạc sóng lớn công kích mà đến, hoàn hảo đối Nhạc Thành cũng không có ảnh hưởng quá lớn, sinh mệnh thần thông có thể hoàn toàn khống chế được này đại trận. Ước chừng là lại mấy canh giờ lúc sau, Nhạc Thành còn chưa kịp thở, không gian lại có biến hóa, hai người chỗ không gian đã muốn là bốn phía rậm rạp hiển lộ ra đến vô số lôi điện. Vô biên vô hạn lôi điện hào quang điện trụ hội tụ ở tại cùng nhau, tia chớp chói mắt, lôi điện cột sáng có này vài trăm thước một cây bình thật lớn, hóa thành một mảnh thật lớn lôi điện màn trời. Như bức rèm che bình thường thủy lạc xuống, rậm rạp ngăn cản tại không gian xung quanh. Chung quanh có tia chớp không ngừng lóe ra, không gian sóng gợn gào thét khuấy động, không gian bên trong tràn ngập một mảnh cường hãn vô cùng lực lượng, không gian mơ hồ vặn vẹo, không gian tựa hồ hội tùy thời sụp đổ. Chúng ta đi. Nhạc Thành cũng không có cách nào, vẫn là bố trí nổi lên sinh mệnh giam cầm xuyên, qua tiến nhập lôi điện quầng sáng bên trong, sinh mệnh giam cầm dưới, này lôi điện màn trời chặt đứt một tầng. Còn có một tầng, tựa hồ là liên miên không dứt vô cùng vô tận. Sinh mệnh giam cầm một đường kéo dài chém tới, cũng không biết chặt đứt nhiều ít tầng, cũng lại ở mấy canh giờ lúc sau Nhạc Thành hai người mới thoát ra vòng vây, mà kết quả này hai lần tiêu hao, Nhạc Thành đều là cảm giác được có chút tiêu hao khá lớn, không ngừng thúc giục sinh mệnh giam cầm sửa yếu tiêu hao tuyệt đối là khủng bố. Giống giống giống giống. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng không có thở thời gian, vừa mới thoát ly mà ra lôi điện không gian. Chung quanh không gian trong vòng, ngột hóa thành một mảnh mở mang khôn cùng núi non. Núi non bên trong, có không ít vách núi đen bức tường đổ. Núi non trong vòng, sổ tòa sơn đầu run, vách núi đen bức tường đổ phía trên đá vụn run rơi xuống. Lập tức bảy khá lớn thân hình ước chừng là, có thêm thượng 8 vạn thước người đá xuất hiện ở phía trước hai người. Này đó thạch đầu nhân tựa như nhân loại bình thường, có đầu tay phải có chân, thân hình khổng lồ, chỉ tốc độ cũng cực kỳ rất nhanh. Không sai đồng thời điểm, này đó thạch cự người đã là huy động kia tựa như trụ trời bình thường thật lớn thạch cánh tay oanh kích mà đến, cả mặt đất tại đây đó thạch người khổng lồ chạy băng băng dưới ra nẻ ra cái khe, đầy trời bụi đất bay lên. Phá! Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thúc giục sinh mệnh thần thông trực tiếp bao phủ không gian, từng đạo bàng bạc khoảng cách chút xuống, mà này thạch người khổng lồ đã ở không gian chi nấc cụt tiêu tán. Giống giống giống! Lại mấy thạch người khổng lồ theo vách núi đen bên trong biến hóa mà ra công kích, mà đến, mỗi một cái thạch người khổng lồ thực lực đều cũng có tiên quân hậu kỳ trình tự, uy lực cường hãn vô cùng, thân thể cao lớn hoàn toàn đó là có thể đủ quét ngang không gian. Đi! Nhạc Thành bố trí sinh mệnh thần thông, lập tức thúc giục thần nông đỉnh tiếp tục đi phía trước mà đi, sinh mệnh giam cầm sở bao phủ không gian, kia khổng lồ thạch người khổng lồ bị lan đến gần, khoảng cách liền gặp tiêu tán. Mà thứ, mở mang núi non bên trong, cũng một đường có hơn 10 người thạch người khổng lồ. Mấy canh giờ sau, Nhạc Thành sắc mặt đều cũng có một tia tái nhợt đứng lên, này liên tục không ngừng tiêu hao, đã muốn là 2 ngày thời gian, cũng là đối với chính mình có chút ảnh hưởng tới. Qua sao? 6 canh giờ canh giờ lúc sau, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chung quanh, vô tận núi non đã muốn là biến mất không thấy, một cỗ cực độ hàn băng khí lại bao phủ mà đến, mà lúc này thần nông đỉnh xoay quanh, ở tại tiền trống không một chỗ núi tuyết phía trên không ngừng xoay tròn. Như thế nào chúng ta lại nhớ tới tại chỗ? Thiên sát ma quân kinh hãi nói, mà lúc này 2 người chỗ không gian đã muốn là biến mất không thấy, chung quanh núi tuyết đúng là 2 người 2 ngày đi tới nhập núi tuyết địa phương, núi tuyết phía trên, đều là rậm rạp cao ngất ngọn núi. Ong ong, thần nông đỉnh ở trên không phát ra một mảnh ong ong xoay tròn tiếng động, thần quang tràn ngập dưới, tựa hồ cũng là đã phát hiện cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhạc Thành thần niệm xuyên thấu qua thần nông đỉnh rình, kia linh dược hơi thở tối nồng đậm địa phương. Liền ở chung quanh, chính là thần nông đỉnh cũng vô pháp tập trung kỹ càng địa phương. Này phụ cận nhất định có bí mật. Nhạc Thành thì thào thì thầm. Tuyết, hỏa, phong, cây mây, kim trúc không gian, lôi điện, người đá, tuyết là thủy, cây mây tính mộc, người đá tính thổ, kim trúc không gian xem như kim, thì phải là kim mộc thủy hỏa thổ, phong, còn có lôi điện. Nhạc Thành hơi hơi nói nhỏ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta đã biết, nguyên lai là như vậy, hồng hoang thất tuyệt đại trận. Này dĩ nhiên là hồng hoang thất tuyệt đại trận. Nhạc Thành lập tức lông mày nhíu lại, không khỏi là hít vào một hơi. Hồng hoang thất tuyệt đại trận chính là chân cả tiên ma giới bên trong bài danh ở phía trước ngũ hung hãn đại trận. Này đại trận truyền thuyết theo hồng hoang thời kỳ sau liền biến mất không thấy, không ai biết ở nơi nào. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là xông vào này đại trận trong vòng. Thiên sát đạo hữu, giúp ta hộ pháp, ta tìm đến đường ra. Nhạc Thành đối bên người thiên sát ma quân nói, nhìn chăm chú vào trên không xoay quanh thần nông đỉnh. Nhạc Thành tựa hồ là biết chính mình làm như thế nào phá trận. Không thành vấn đề. Thiên sát ma quân đối Nhạc Thành nói đến, tới lúc này, hắn chính là duy Nhạc Thành chi mệnh là từ, nếu không có Nhạc Thành ở, hắn phỏng chừng chính mình chỉ sợ là đã muốn là đã chết nhiều lần. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi, trên người kim long thân thể cùng long giáp vẫn là bố trí ở trên người, chút là không dám có một tia khinh thường. Nhạc Thành thần niệm đã ngoài không bên trong thần nông đỉnh vì trung tâm, lập tức bao phủ ở tại không gian xung quanh. Thần niệm dưới dựa theo một loại quỷ kế sưu tầm cái gì, loại này tốc độ mấy cực kỳ thong thả. Thời gian chậm rãi quá khứ 3 ngày, rậm rạp ngọn núi trong vòng, một ngọn núi phong phía trên ngột hơi hơi chấn động, loại này chấn động, cho dù là tiên quân cường giả không có cẩn thận dưới cũng vô pháp phát hiện. Chính là này, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, thần niệm lập tức bao phủ mà lên, rốt cục thì tìm được trong đó một chỗ địa phương. Tiếp tục, xem ra đoán đúng vậy. Nhạc Thành trong tay pháp quyết hơi đổi, lập tức tiếp tục sưu tầm. Ngày thứ 3, đệ nhị tòa sơn phong hơi hơi chấn động, ngày thứ 5 đệ tam tòa sơn phong hơi hơi chấn động, thứ 23 ngày, thứ 7 tòa sơn phong hơi hơi chấn động, suốt 1 tháng thời gian, Nhạc Thành mới tìm ra 7 tòa ngọn núi. Nhạc Thành thần niệm bao phủ trong đó, 7 tòa ngọn núi sừng sững ở không gian phía trên, tựa hồ là đối chiếu hư không bắt đầu thất phương vị mà đứng. Ha ha, thì ra là thế, ra mỏi, ta thật đúng là có đó cơ duyên, hiện tại, liền nhìn xem vận khí của ta thế nào. Nhạc Thành nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười, lập tức cũng hơi hơi cắn răng, trong tay pháp quyết thúc dục dưới, ấn đường bên trong bạo lược mà ra 7 đạo thanh mang, 7 đạo thanh mang phiên lần đã rơi vào 7 phương vị chỗ ngọn núi phía trên. Thiên sát ma quân sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, nhìn thấy Nhạc Thành hiện tại bộ dáng cho rằng, cũng là có thể đoán đến Nhạc Thành tựa hồ là tìm ra này đại trận trận vị, hơn nữa Nhạc Thành hiện tại dĩ nhiên là tưởng luyện hóa này đại trận bộ dáng. Thiên sát ma quân mặc dù là không biết đây là cái gì đại trận. Nhưng là này đại trận uy lực hắn chính là kiến thức tới, chỉ sợ là tiên tôn lúc đầu cường giả nếu hiện ở trong đó, kia cũng là tuyệt đối không thể hoặc là đi ra, nếu có thể đủ được đến như vậy một cái đại trận, không thể nghi ngờ là thực lực đại trướng, chỉ sợ là như vậy một cái đại trận, còn hơn gì thần khí đều là không lầm. Thiên sát ma quân đoán không sai, Nhạc Thành hiện tại đúng là tính toán luyện chế này hồng hoang thất tuyệt đại trận, Nhạc Thành rình quá, này 7 trận môn phương vị phía trên, tựa hồ là cũng không có bị người khống chế, cũng là có thể nói. Này hồng hoang thất tuyệt đại trận hiện tại chính là một cái vô chủ đại trận, chính mình nếu có thể đủ luyện hóa trong lời nói, kia này hồng hoang thất tuyệt đại trận có thể đủ vì mình sử dụng. Như thế cường hãn đại trận chính là vật vô chủ, Nhạc Thành đoán, khẳng định là này đại trận chủ nhân rơi xuống, cho nên này đại trận mới có thể lưu ở nơi đây, bằng không này đại trận chính là, tuyệt đối sẽ không ở lại đây Bất Chu Sơn không có xuất thế. Nhạc Thành cũng biết, cũng đang là hiện tại này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận chính là vật vô chủ, cho nên tại đây, đại trận trong vòng chính mình mới có thể thúc giục sinh mệnh thần thông bình yên xuyên qua, chính mình một tháng trước ở đại trận trong vòng gặp mấy đến nguy hiểm, chẳng qua là này đại trận trong vòng bản năng uy lực mà thôi, không có bất luận kẻ nào thúc giục. Mà nếu lúc trước có người thúc giục này đại trận trong lời nói, chính mình cho dù là có sinh mệnh thần thông cùng vài món thượng cổ thần khí, chỉ nếu nghĩ ra được này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận chỉ sợ là, cũng là cử tử nhất sinh, này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận chính là, trong Hồng Hoang bài danh tiền ngũ trong vòng đại trận, uy lực của nó đã muốn là tới kinh thế hãi tục tình trạng. Này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận uy lực mạnh như thế nào, Nhạc Thành hiện tại cũng không biết, không theo lên có thể bài danh đến Hồng Hoang đại trận tiền ngũ đến xem, uy lực cũng là có thể nghĩ. Mà có thể hay không luyện hóa này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận, Nhạc Thành cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể đủ là dựa vào cơ duyên, không biết chính mình có thể hay không đem luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa trong lời nói, về sau chính mình không thể nghi ngờ là lại hơn một loại cường hãn thủ đoạn, đem này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận bố trí đến Hạo Thiên Môn trong lời nói, phỏng chừng tiên tôn hậu kỳ cường giả cũng không dám tùy tiện xông loạn đi. Khống chế được nguyên thần lực, Nhạc Thành chậm rãi luyện hóa này Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận, thời gian cũng lại chậm rãi mà qua. Thiên Sát Ma Quân lăng không chờ đợi ở chung quanh, cũng là chút không dám khinh thường. Một tháng lại quá khứ, Nhạc Thành tự hồ là cũng không có gì động tĩnh, Thiên Sát Ma Quân cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể đủ là lặng lặng đích thực đợi. Lại là hai tháng thời gian sau, cả không gian cao ngất bắt đầu run đứng lên, không sai đồng thời, bảy tòa ngọn núi phía trên đồng thời một đạo thần quang bắn nhanh mà ra, bảy đạo thần quang hội tụ, ở giữa không trung hóa thành một đạo cực quang bạo lực xuyên thấu không gian, tưới tới Nhạc Thành ấn đường trong vòng. Một cỗ khổng lồ tin tức ý thức tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể, này khổng lồ tin tức dưới, Nhạc Thành khẽ cau mày, trong óc bên trong, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành trong óc. Người này quần áo lửa nóng màu đỏ hồng bào, trung niên bộ dáng, thân hình thô lỗ, cả người khí phách lộ ra ngoài, quanh thân tràn ngập tuyệt đối khủng bố ngọn lửa. Lửa này diễm, Nhạc Thành tự hồ là có một ít quen thuộc, ngọn lửa cùng chính mình tam vị chân hỏa bên trong Thái Dương chân hỏa có chút tương tự. Nhưng là uy lực của nó cũng nếu so với còn hơn Thái Dương tinh hỏa mạnh hơn nhiều, còn hơn tam vị chân hỏa đến, cũng là tuyệt đối đúng mảy may. Nóng cháy hơi thở dưới, Nhạc Thành hắn cảm giác được chính mình trong óc bên trong nguyên thần đều, ở một mảnh nóng cháy bên trong, người này khí tức trên thân, cũng tuyệt đối là tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nhạc Thành cảm giác, người này tuyệt đối là, chính mình ở tiên ma giới bên trong tới trước mắt mới thôi ra mắt cực mạnh một người, này khí tức trên thân, tự liên giao chỉ kim mẫu. Trấn Nguyên Tử, Hình Thiên đám người cũng tuyệt đối là muốn kém hơn một tia. Ha ha ha, hàng tỷ năm, không nghĩ tới chính là một nhân tộc chiếm được của ta Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận. Hồng Bào đại hán cười to dựng lên, thanh âm quanh quẩn ở tại Nhạc Thành trong óc thế giới trong vòng, chấn động Nhạc Thành trong óc một trận đau đớn. Đạo hữu người nào, xâm nhập ta nguyên thần thế giới trong vòng, khả đừng trách ta không khách khí. Nguyên thần Hải Dương trong vòng, Nhạc Thành nguyên thần ngưng tụ nổi lên vừa đến thân ảnh nhìn chăm chú, vào kia Hồng Bào đại hán nói: Như thế cường hãn một người, đang ở nguyên thần của mình Hải Dương trong vòng, đối với chính mình tuyệt đối là một cái thật lớn uy hiếp. Ha ha, tiên quân trung kỳ tu vi, nguyên thần lực nhưng thật ra không sai, nhất định là có không ít cơ duyên đi, chính là ngươi đối ta không khách khí còn chưa đủ tư cách, về phần ta là ai, chỉ sợ là sớm đã có nhân khoái quên ta chứ. Hồng Bào đại hán cười lớn một tiếng nói, chút không có đem Nhạc Thành để ở trong mắt. Đạo hữu vậy đừng trách ta không khách khí. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống. Như thế cường hãn một cường giả tới nguyên thần của mình thế giới trong vòng, chính mình tuyệt đối phải này đuổi ra nguyên thần của mình thế giới trong vòng mới được. Tâm niệm vừa động, thần nông đỉnh theo ngoại không nháy mắt tiến nhập trong óc bên trong, xoay quanh ở tại nguyên thần Hải Dương bên trong, thần quang nở rộ, quay mắt về phía Hồng Bào cường giả, Nhạc Thành chính là chút không dám khinh thường, thậm chí là có chút mồ hôi lạnh ứa ra cảm giác. Đi! Tâm niệm cùng nhau, thần nông đỉnh trong vòng, nhất thời một mảnh bàng bạc nóng cháy tam vị chân hỏa phun ra. Gào thét ngọn lửa thổi quét, hung hăng cuồn cuộn bao vây hướng về phía kia Hồng Y đại hán. Thần nông đỉnh, tam vị chân hỏa, tiểu tử cơ duyên nhưng thật ra không sai, trích là thực lực của ngươi còn không đủ để thúc giục ra thần nông đỉnh trong vòng toàn bộ thực lực. Hồng Bào đại hán mỉm cười, trong tay trường bào nhất, một mảnh nóng cháy ngọn lửa cũng nháy mắt thúc giục, không sai đồng thời thời điểm hai mảnh ngọn lửa trong phút chốc va chạm ở tại cùng nhau. Tư tư, một mảnh thiêu hủy thanh tràn ngập, Nhạc Thành tam vị chân hỏa nháy mắt đã bị áp chế. Lập tức đẩy lui mà quay về, ở đối phương ngọn lửa thẳng hạ, ba vị chân hỏa cũng vô pháp đối kháng. Đặng đặng, Nhạc Thành lảo đảo hai bước bị đẩy lui, trong mắt kinh hãi không thôi, Chính mình dùng thần nông đỉnh thúc dục tam vị chân hỏa dĩ nhiên là không chịu nổi một kích bình thường. Người này thực lực tuyệt đối là tới khủng bố tình trạng, chấn nguyên tử, giao chỉ kim mẫu đám người cũng sẽ không cường hãn tới này trung tình trạng, này thật là đáng sợ. Ha ha, tiên quân trung kỳ có ngươi thực lực như vậy coi như là hiếm thấy, không sai. Hồng y đại hán mỉm cười, lập tức nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Ta muốn đến của ngươi nguyên thần trong vòng nghỉ ngơi một lát, ngươi cũng không cần ngăn cản ta, thực lực của ngươi cũng ngăn cản không dứt ta. Yên tâm, ta nhiều nhất chính là cắn nuốt ngươi một chút nguyên thần lực mà thôi, sẽ không đối với ngươi có thương tổn quá lớn, bằng không, ta sợ ta không thể chống đỡ đã bao lâu, chẳng qua ta đến lúc đó cho ngươi một chút bồi thường. Hồng y đại hán nói xong, liền là mỉm cười, lập tức trực tiếp muốn đi vào Nhạc Thành nguyên thần thế giới ở chỗ sâu trong. Cắn nuốt một chút nguyên thần lực, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, tự nhiên là không thể làm cho đối phương tiến vào chính mình nguyên thần ở chỗ sâu trong, kia hậu quả tuyệt đối là dị thường một loại. Đến lúc đó, tánh mạng của mình liền hoàn toàn ở đối phương trong khống chế. Cho ta lưu lại. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong tay pháp quyết thúc dục, thần nông đỉnh phía trên thần quang đại phóng, lập tức cả khổng lồ thần nông đỉnh nhất thời trực tiếp bao phủ hướng về phía Hồng Bào đại hán, mà đi. Ngươi ngăn cản không dứt của ta, lui ra đi. Hồng Bào đại hán trong tay pháp quyết biến hóa, không sai đồng thời thời điểm, trường bào vung, một mảnh khổng lồ ngọn lửa nháy mắt bạo phun mà ra, ngọn lửa hóa thành một đạo lưới lửa trói buộc ở tại thần nông đỉnh phía trên, khổng lồ thần nông đỉnh dĩ nhiên là nháy mắt không thể nhúc nhích, mặc kệ Nhạc Thành như thế nào thúc giục, giống như là mất đi liên hệ bình thường. Gào khóc, Nhạc Thành trong lòng kinh hãi, người này thực lực quá mạnh mẽ, cái này chính mình phiền toái lớn, pháp quyết cấp tốc đánh ra, Nhạc Thành không có lựa chọn nào khác, liều chết cũng muốn ngăn cản đối phương mới được. Nguyên thần ngưng tụ thành một cái khổng lồ mấy vạn thước hoàng kim cự long rít gào, tùy theo chen trúc dựng lên đánh về phía kia Hồng Bào đại hán mà đi. Tiểu tử, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích cho ta, đừng trách ta vô tình. Hồng Bào đại hán hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có chút tức giận, trường bào lại một hồi, trong tay một đạo ngọn lửa ngưng tụ thành một con tam túc kim ô, phịch trong lúc đó, cũng hung hăng cùng Nhạc Thành ngưng tụ kim long va chạm ở tại cùng nhau. Suy suy, Nhạc Thành ngưng tụ kim long nháy mắt đã bị chàng toái, trong đầu cũng một đạo đau nhức, ngoại giới bên trong, trên không Nhạc Thành đồng thời một đạo máu tươi phun ra. Thiên sát ma quân sắc mặt đại biến, vẻ mặt ngưng trọng, cũng thúc thủ vô sách, không biết Nhạc Thành là làm sao vậy, chỉ có thể đủ là khẩn trương chờ đợi ở tại Nhạc Thành bên người. Ta nói rồi, ngươi ngăn không được của ta. Hồng y đại hán hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức tiến vào Nhạc Thành nguyên thần thế giới trong vòng mà đi. Sư sư sư sư. Nhạc Thành nguyên thần hải dương trong vòng, bốn đạo cực quang ngột bạo lược mà ra, đúng là kia tứ khối xoay quanh ở trong óc ở chỗ sâu trong thần bí ngọc giản. Ngọc giản phía trên lưu quang chạm chạm. Lập tức hóa thành một mảnh quầng sáng ngăn cản tại cả nguyên thần hải dương, trong vòng trên không, vừa đến cực quang cột sáng cũng lập tức lao ra, hung hăng va chạm hướng về phía Hồng Y Đại Hán mà đi. Hồng Y Đại Hán cũng là bị này đột nhiên một màn sở kinh ngạc, cảm giác được này cực quang, vẻ mặt một lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong tay pháp quyết thúc dục trong lúc đó, một cỗ bàng bạc ngọn lửa hung hăng va chạm mà lên. Suy, Nhạc Thành cả nguyên thần hải dương bên trong một trận chấn động, Hồng Y Đại Hán thân hình nháy mắt bị đẩy lui hơn 10 bước. Mà kia một đạo cực quang cũng bị Hồng Y Đại Hán đẩy lui. Thở phì phò, cực quang xoay tròn chờ đợi ở tại tiền không bên trong. Hồng Y Đại Hán ổn định thân hình, nhìn chăm chú vào tiền trống không một mảnh cực quang. Cuối cùng ánh mắt chờ đợi ở tại này, tiền không kia bốn đạo phát ra cực quang ngọc giản phía trên. Ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc cũng càng ngày càng ngưng trọng đứng lên. Nguyên lai tiểu tử ngươi dĩ nhiên là cùng lão gia hỏa kia có quan hệ, khó trách còn có như thế bảo vật trong người, mang theo. Tốt lắm, của ngươi nguyên thần ta sẽ không động, ngươi có thể yên tâm. Hồng Y Đại Hán nhìn chăm chú vào trên không tứ khối ngọc giản sau, hít sâu một hơi đối Nhạc Thành nói. Đạo hữu, ngươi không ra ngoài, ta như thế nào yên tâm? Nhạc Thành nói, không nghĩ tới này chẳng hạn cường giả cũng nghe ngại này ngọc giản. Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng là ở nghi hoặc đứng lên, chính là đáng tiếc này ngọc giản chính mình căn bản là không có cách nào khác luyện hóa, chính mình cũng vô pháp khống chế. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta chỉ là một đạo tàn hồn sao? Ngươi để cho ta đi ra ngoài, thì phải là để cho ta tử. Ta xem ngươi cũng vô pháp nắm trong tay kia bảo vật đi. Ngươi cũng không làm gì được ta, ta hiện tại cũng không làm gì được ngươi. Ta chỉ là muốn ở ngươi nơi này ngây ngốc một lát. Đến lúc đó ta tự nhiên là sẽ ra ngoài, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hồng Y Đại Hán nói xong, lập tức đối Nhạc Thành tiếp tục nói. Này Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận liền tặng cho ngươi, còn có này đại trận trong vòng hàng tỷ từ năm nay. Hấp thu thất tuyệt trận trong vòng thiên địa linh khí, thủ này tinh hoa dĩ nhiên là kiệt xuất một viên thất diệu thiên quả. Ngươi dùng lúc sau, không ra 20 năm, ta xem liền đủ để có thể đột phá đến tiên quân hậu kỳ. Này khác biệt bảo vật, cũng đủ để cho ta ở ngươi trong đầu dừng lại vài thập niên chứ. Nhạc Thành trong lòng vừa động, lập tức thần sắc trầm xuống nói. Đạo hữu, Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận ta xem cũng không phải đạo hữu vật đi, nói sau này Hồng Hoang Thất Tuyệt Trận ta đã muốn luyện hóa, đã muốn là của ta, về phần ngươi theo như lời Thất Diệu Thiên Quả, ta xem là bởi vì đến ngươi biết được vô dụng, mới làm thuận tay nhân tình đi, nói sau này trong trận vật, lúc đó chẳng phải của ta sao, đạo hữu nhưng thật ra hảo tính kế, chỉ là của ta là thật lo lắng đạo hữu ở lại ta nguyên thần trong vòng, ta phải tưởng lo lắng đề phòng đạo hữu, cho nên, ta cho dù là liều chết, cũng muốn thỉnh đạo hữu đến mặt khác địa phương an thân mới được. Khá lắm tiểu tử, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, chính là ngươi yếu đuổi ta đi ra ngoài, sợ là rất không có khả năng đi. Ngươi nếu có thể đủ nắm trong tay kia tứ khối ngọc giản, ta tự nhiên là yếu e ngại ngươi ba phần, mà hiện tại, ta cũng không phải e ngại, chính là không nghĩ tiêu hao mà thôi. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra đến, ta tiêu hao chia ra tự ít đi chia ra. Như vậy đi, ta nhìn trời thề, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không đánh ngươi chú ý. Ta lưu lại một đạo tàn hồn, chính là tính. Tới còn có mấy chục năm chi hậu thiên địa thứ nhất linh căn hồ lô linh căn, lại xuất thế. Đến lúc đó trong tam giới chúng cường giả hội tụ, ta đổ muốn nhìn, còn có ai là đối thủ của ta, đến lúc đó, ta cũng sẽ tiêu tán. Ta tiêu tán là lúc, tự nhiên là hội lại cho ngươi một món đồ trọng bảo, xem như ta cấp thù lao của ngươi thế nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng Y Đại Hán đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành hơi hơi do dự đứng lên, chính mình nói lời nói thật, căn bản là không có thực lực đuổi này cường giả rời đi chính mình trong óc, như thế cường giả nhìn trời thề, cũng tuyệt đối là khinh thường đối phó chính mình, điểm này Nhạc Thành vẫn là tin tưởng, chính là chính mình cũng vẫn là không thể 100% an tâm a. Nếu xuất hiện như thế nào đắc ý ngoại, chính mình liền phiền toái lớn. Nhĩ Hảo giống không có cơ hội cự tuyệt, yên tâm đi, ta đưa cho ngươi bảo vật, đối với ngươi tuyệt đối là có thêm cự đại tác dụng, so với của ngươi thần nông đỉnh, Hạo Thiên Tháp, Hiên Viên Kiếm, Không Động Ấn, Luyện Yêu Hồ đến, cũng là trích cường không kém, còn có 20 mấy năm đến 30 năm, kia hồ lô linh căn mới có thể xuất thế, này một lát trong vòng, ta khuyên ngươi vẫn là luyện hóa kia Thất Diệu Thiên Quả đi, thực lực của ngươi nếu có thể đủ lại đột phá, ta xem phỏng chừng cùng đối kháng tiên tôn trung kỳ cũng sẽ không có vấn đề, này Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận người bình thường là tuyệt đối vào không được, bằng không, đến lúc đó, cường giả cuộc chiến đã có thể không phải ngươi có thể tham dự. Ha ha, tiểu tử ngươi cơ duyên thật đúng là không sai, liên tiếp ta đều nhìn không thấu ngươi, thiên ý khó dò, thật sự là thiên đạo mờ mịt a. Hồng Bào Đại Hán nói xong, cười lớn một tiếng, lập tức khoanh chân mà ngồi, ngay tại Nhạc Thành trong óc bên trong Nguyên Thần Hải Dương bên ngoài khoanh chân, mà ngồi tựa hồ là ở điều tức đứng lên. Hô, Nhạc Thành hít vào một hơi, này thần bí cường giả rốt cuộc là ai, tựa hồ là có thể xem thấu chính mình bình thường, tự liên trên người mình sở hữu thượng cổ thần khí đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nhìn thấy này Hồng Y Đại Hán đã muốn là điều tức bộ dáng không hề hiểu chính mình, Nhạc Thành cũng là không thể nề hà, chính mình cũng căn bản là không có thực lực đem này thần bí cường giả đuổi ra bản thân trong óc, hiện tại cũng chỉ có thể đủ là hy vọng này thần bí cường giả có thể giữ lời nói. Suy, tứ khối thần bí ngọc giản lúc này cũng là cực quang thu liễm, lập tức không có phản hồi Nhạc Thành trong óc ở chỗ sâu trong, mà là đình lưu tại Nguyên Thần Hải Dương bên ngoài, tựa hồ là đã ở đề phòng này thần bí cường giả bình thường. Nhạc Thành mở hai mắt ra, lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, mặc dù là bị một chút thương thế, chỉ vừa mới ở sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối dưới sự trợ giúp cũng là, khôi phục không sai biệt lắm. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi không sao chứ, làm sao vậy? Thiên Sát Ma Quân nhìn thấy Nhạc Thành tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Ta không sao, ra một chút ngoài ý muốn mà thôi, Thiên Sát đạo hữu, này hồ lô linh căn không phải trong thời gian ngắn trong vòng có thể đủ xuất thế, ta cần bế quan một lát. Ngươi đâu, nếu ngươi muốn đi ra ngoài trong lời nói, này đại trận đã phá, ta có thể tặng ngươi đi ra ngoài. Nhạc Thành đối Thiên Sát Ma Quân nói, thần niệm dình trong vòng, Nhạc Thành lúc này đã muốn là rõ ràng biết, này đại trận trong vòng kia thần bí cường giả theo như, lời kia Thất Diệu Thiên Quả vị trí. Dựa theo kia thần bí cường giả theo như lời, chính mình dùng không ra 20 năm, có thể đủ đột phá đến tiên quân hậu kỳ, kia chính mình tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chính mình hiện tại tìm đúng là nào có thiên tài dị bảo làm cho chính mình đột phá. Ta cùng Nhạc Thành đã có cùng một chỗ, Nhạc Thành đạo hữu yêu bế quan, ta đây cũng bế quan là tốt rồi. Thiên Sát Ma Quân không có gì do dự, này Bất Chu Sơn nội nguy hiểm hắn đã muốn là ra mắt, làm sao còn dám xông loạn. Vậy ngươi đến của ta Hạo Thiên Tháp trong vòng bế quan như thế nào? Hạo Thiên Tháp nội đối tu vi của ngươi hẳn là cũng là có tốt hơn chỗ. Nhạc Thành đạo, muốn tìm cũng tìm không thấy, đa tạ Nhạc Thành đạo hữu. Ở Minh Lâm trong vòng, Thiên Sát Ma Quân đã muốn là đi vào Nhạc Thành Hạo Thiên Tháp trong vòng một lần. Biết bên trong bảng bạc linh khí đối người tu hành có không ít thật là tốt chỗ, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lập tức Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, ấn đường bên trong Hạo Thiên Tháp xoay quanh mà ra, thần quang tràn ngập mà ra, Thiên Sát Ma Quân gấp đôi thu vào Hạo Thiên Tháp trong vòng, lập tức thu hồi Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Xuyên qua sổ tòa sơn phong, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở kia bảy tòa ngọn núi ở giữa, trong tay pháp quyết đánh ra, tiền không cao ngất nhất làm ngọn núi phía trên khải khải tuyết trắng run rơi xuống, lập tức ngọn núi phía trên không gian sóng gợn khuấy động dựng lên. Suy suy, không gian phía trên cao ngất xuất hiện một cái khổng lồ bãi đá, một cỗ bàng bạc linh dược khí nháy mắt phô thiên cái địa khuếch tán mà ra, tràn ngập ở tại cả Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận trong vòng. Chung quanh bảy tòa ngọn núi phía trên, bảy đạo thần quang chiếu vào bãi đá phía trên, nhìn kỹ mới biết được, chính là này bãi đá phía trên có một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ trái cây, đang ở hấp thu bảy tòa ngọn núi phía trên thiên địa linh khí. Bảy tòa ngọn núi phía trên chiếu rọi ra trong đó nhan sắc, trái cây kia tử cũng là có thất thải nhan sắc, linh dược hơi thở tràn ngập, này đối tu luyện người mà nói chính là tuyệt đối hấp dẫn. Bãi đá phía trên, kia thất thải trái cây xoay tròn, liên lụy bảy tòa ngọn núi, thoạt nhìn có chút quỷ dị, trái cây kia tử vô cái vô diệp, hoàn toàn chính là từ Hồng Hoang Thất Tuyệt đại trận trong vòng hàng tỷ năm thiên địa linh khí sở kết xuất. Đây là thất diệu thiên quả sao? Nhạc Thành kinh ngạc, thiên địa trong vòng thật đúng là huyền diệu a, này thất diệu thiên quả không thể nghi ngờ là huyền diệu vô cùng một chuyện, đại trận trong vòng thuẫn cấu sinh ra như thế bảo vật. Thất diệu thiên quả, có thể giúp ta đột phá đến tiên quân hậu kỳ sao? Nhạc Thành thì thào nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức thả người dựng lên tới bãi đá phía trên. Sư, ngay tại Nhạc Thành nhảy lên kia bãi đá trong nháy mắt, kia thất diệu thiên quả ngột phá không mà bay. Muốn chạy sao? Lại đây đi. Nhạc Thành sớm đã có sở chuẩn bị, này thiên địa dị bảo, đều cũng có bản năng linh trí, trong tay phát giác đánh ra, trống rỗng một mảnh thanh mang nháy mắt đi kia thất diệu thiên quả bao vây ở tại, trong đó. Thất diệu thiên quả, nhờ vào ngươi. Nhạc Thành thu hồi này thất diệu thiên quả ở trong tay, lập tức không có do dự, há mồm nuốt vào trong đó. Theo này thất diệu thiên quả bị Nhạc Thành nuốt vào trong miệng, còn chưa kịp ăn động, này thất diệu thiên quả đó là hóa thành nhất cổ nhiệt lưu, theo Nhạc Thành yết hầu tưới lưu vào Nhạc Thành trong cơ thể. Nhất thời này mênh mông nhiệt lưu giống như hồng thủy bàn, phô thiên cái địa phun tiến thân thể trong vòng, này một cỗ bàng bạc lực lượng, còn hơn hỗn độn tinh khí, hoàng trung lý đến, tựa hồ là đều còn mạnh hơn thượng không ít. Còn một viên thất diệu thiên quả. Nhạc Thành kinh ngạc, lúc này chính mình trong cơ thể, cũng này thất diệu thiên quả biến thành năng lượng đang ở đập vào này, chính mình toàn thân ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt cơ thể, Nhạc Thành cắn chặt hàm răng, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa này bàng bạc lực. Quay mắt về phía này cường hãn đập vào lực, Nhạc Thành đổ coi như là thói quen, nơi này hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, cũng có thể đủ đối kháng này chung đập vào. Nếu người bình thường, chỉ sợ là được đến này thất diệu thiên quả, cũng không có mấy người có phúc tiêu thụ đi. Theo lúc này tiến vào luyện hóa trạng thái, một vòng thản nhiên thanh sắc quang mang, bỗng nhiên ở Nhạc Thành quanh thân bốc lên dựng lên, cuối cùng đem Nhạc Thành nghiêm kín tại hiện trường bao vây ở trong đó. Trong cơ thể, Nhạc Thành khống chế này, thất diệu thiên quả biến thành bàng bạc lực lượng chậm rãi luyện hóa đứng lên, theo Nhạc Thành luyện hóa, Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí cùng mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí, cũng cùng nhau tiến nhập Nhạc Thành, trong cơ thể theo Nhạc Thành luyện hóa thất diệu thiên quả biến thành bàng bạc năng lượng cùng nhau luyện hóa tiến vào trong cơ thể thế giới bên trong. Theo này đó năng lượng cùng linh khí ở trải qua Nhạc Thành luyện hóa tiến vào Nhạc Thành, trong cơ thể thế giới lúc sau, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới nháy mắt sẽ thấy thứ mở rộng đứng lên. Hảo thanh thuần năng lượng, này thất diệu thiên quả còn hơn hoàng trung lý đến, tựa hồ là còn mạnh hơn thượng một ít, bảo vật này thật đúng là kỳ diệu a. Thấy trong cơ thể mình biến hóa, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, này thất diệu thiên quả bao gồm bàng bạc năng lượng còn hơn, chính mình luyện hóa hoàng trung lý thời điểm, còn mạnh hơn thượng không ít. Xem ra chính mình thật đúng là cơ duyên sâu. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, này thất diệu thiên quả biến thành năng lượng, thậm chí là không cần chính mình dư thừa luyện hóa. Chỉ cần chính mình vận khởi hỗn nguyên chân kinh hơi hơi chỉ dẫn, có thể đủ tiến vào chính mình trong cơ thể thế giới nội. Lập tức Nhạc Thành bắt đầu tiến vào quên mình luyện hóa hấp thu bên trong, tự liên trong óc nội nguyên thần lực đều là có thể đã bị không ít tầm bổ. Nhạc Thành tâm thần toàn lực ở luyện hóa này thất diệu thiên quả thượng, mà trong đầu còn tại lĩnh ngộ chính mình vài loại thần thông. Trong cơ thể thế giới chung, diện tích ở cuồn cuộn không ngừng mở rộng, hết thảy lâm vào yên tĩnh, chỉ có trong cơ thể thế giới bên trong nổi lên gợn sóng. Pháp lực tưới ở trong cơ thể thế giới trên không phát ra hồ tiếng khóc. Lúc này ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, Thiên Sát Ma Quân, Lang Lễ, Linh Viên ba người cũng đều là ở khoanh chân tu luyện, ba người quanh thân đều là bao vây lấy một mảnh thản nhiên hào quang. Linh Viên cùng Lang Lễ hai người, cũng đã muốn là ở Hạo Thiên Tháp trong vòng bế quan mấy chục năm vẫn là, không có đi ra, hơi thở vẫn là ở tăng cường, nhưng là cũng không có đến đột phá tình trạng. Mênh mông thế giới trong vòng, Huyền Tiêu vẫn là ở điều tức, sắc mặt trục gần khôi phục một tia đỏ ửng. 20 năm, thương thế ở mênh mông thế giới trong vòng, coi như là bắt đầu khôi phục cúng thất tuần bát bát, không có này mênh mông thế giới nội tinh thuần linh khí cùng Nhạc Thành tử tinh linh đan. Huyền Tiêu thương thế, chỉ sợ là còn hơn Nhạc Thành phòng trừng chung còn muốn nan đỡ. Ngột, Huyền Tiêu mở hai mắt ra, trong mắt quang mang nhàn nhạt đảo qua mà qua, lập tức trong tay lấy ra một cái choe choe bàn tay lớn nhỏ bình ngọc, nhất cổ cuồng bạo năng lượng nhất thời tràn ngập ở tại mênh mông thế giới bên trong. Nhìn ra được, Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào trong tay trong bình ngọc vật, cũng là vẻ mặt có chút ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Về phần chiếm được, yên tâm đi cha, ta sẽ cho ngươi báo thù, Phong Tôn, chờ ta, ta nhất định cơ hội cho ngươi thân thần câu diện. Nói xong, Huyền Tiêu pháp quyết đánh ra, trong bình ngọc kia cuồng bạo năng lượng vật hút vào trong miệng, tùy theo, Huyền Tiêu nháy mắt hóa thành khổng lồ bản thể mở rộng ở tại mênh mông thế giới trong vòng, cuồng bạo hơi thở khoách tán, theo hơi thở thượng xem, tựa hồ là có một cỗ bàng bạc năng lượng ở này trong cơ thể không ngừng đập vào. Một tầng hào quang minh ám luân phiên bao phủ ở tại Huyền Tiêu khổng lồ bản thể phía trên, lập tức Huyền Tiêu bắt đầu luyện hóa nổi lên kia bàng bạc năng lượng đến, tựa hồ là có thể nhìn ra, này bàng bạc năng lượng đập vào dưới, Huyền Tiêu trong cơ thể tuyệt đối là có chút chịu khổ sở, cố nén trong cơ thể thật lớn đập vào, Huyền Tiêu cũng là ở tiếp tục kiên trì. Thời gian chậm rãi mà qua, mà vào lúc này thời điểm, Bất Chu Sơn trong vòng, không ít tam giới cường giả đều là tiến nhập Bất Chu Sơn trong vòng. Bất Chu Sơn bên ngoài cũng là thật sự xuất thế không ít linh dược, một nửa linh dược đều là có thể luyện chế thành thần phẩm trình tự đan dược. Này linh dược xuất thế, tự nhiên cũng là khiến cho không ít phân tranh, cường giả giao thủ đó là thường xuyên chuyện tình, có đôi khi mấy tiên quân, yêu quân, ma quân cường giả tranh đoạt linh dược đại chiến một hồi đã muốn là cơm thường. Mà Bất Chu Sơn trong vòng có bảo vật, tin tức cũng là truyền ra ở tại tam giới, một ít kiềm chế cửu thiên huyền tiên, cũng là có không ít tới Bất Chu Sơn tưởng bính bính cơ duyên. Chính là cửu thiên huyền tiên ở Bất Chu Sơn trong vòng lại là cái gì cũng không phải, thường thường bị một ít tiên quân, ma quân thừa cơ đánh chết, giết người đoạt vật ở trong này tính không phải là hiếm lạ sự. Không không ai biết kia trong truyền thuyết hồ lô linh căn yếu khi nào, thì mới có thể xuất thế. Xương trắng khu vực trong vòng, người bình thường cũng không dám tùy tiện vào đi, tiên quân hậu kỳ, yêu quân hậu kỳ cường giả tiến vào trong đó, đều chỉ có thể đủ là hiểm hiểm chạy ra nguyên thần, mà có nguyên thần còn không thể chạy ra, theo chạy ra nguyên thần cường giả theo như lời. Này không chu đáo thân bên trong, có vô số hiểm cảnh, chỉ sợ là tiên tôn cường giả ở trong đó cũng là không dám tùy tiện xông loạn. Thời gian chậm rãi đã qua, mọi người cũng chỉ có là ở ngoại vi tìm kiếm bảo vật, trừ bỏ linh dược ở ngoài, cũng không có thiếu nhân động phúc hậu một ít cao nhất tiên khí, nghe nói còn có cao nhất yêu khí khai quật, còn có đồn đãi, có người thậm chí là chiếm được thần khí. Tin tức này truyền ra, càng thêm là hấp dẫn một chút cũng không có sổ cường giả tới Bất Chu Sơn chung, đều là tưởng gặp phải một ít cơ duyên. Này Bất Chu Sơn hàng tỷ năm trước chính là Vu Yêu đại chiến chiến trường, có thần khí khai quật, yêu khí khai quật cũng đều là ở mọi người đắc ý liêu bên trong. Thời gian bất chi bất giác chung, đã muốn là ở Bất Chu Sơn thượng quá khứ 12 năm, 12 năm thời gian, đến cũng không phải dài hơn. Núi tuyết ngọn núi trong vòng, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi ở bãi đá thượng, quanh thân hơi thở đang ở lấy một loại cấp tốc tốc độ bay khoái tăng vọt, toàn thân bao phủ ở tại một mảnh màu xanh quang mang trong vòng. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Ngột vừa đến cường hãn hơi thở bạo phun mà ra, đại điện phía trước vô tận không gian trong vòng, Lang Lễ nháy mắt hóa thành khổng lồ bản thể, quanh thân hơi thở đã muốn là bạo tăng tới rồi một cái cực hạn, yêu khí tận trời, cuồn cuộn nổi lên một mảnh không gian sóng gợn. Một cỗ thao thiên yêu khí bay nhanh tràn ngập mở ra, yêu khí bốc lên khí thế bàng bạc như núi, ở trên không bạo phun bốc lên. Giống, Lang Lễ trong miệng ngẩng đầu rít gào một tiếng tê giống, thanh âm hóa thành âm ba chấn động không gian. Một cỗ cường hãn tới cực hạn cuồn cuộn yêu khí nháy mắt tràn ngập mở ra, không sai đồng thời, Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí quay chung quanh Lang Lễ hội tụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả không gian bên trong, nhất thời bàng bạc linh khí quay chung quanh Lang Lễ hội tụ, yêu khí ngập trời áp bách không gian, cả Hạo Thiên Tháp trong vòng không gian tựa hồ đều ở chớp lên, không gian cũng là bao phủ ở một cỗ ngập trời yêu khí bên trong. Ở xa xa tu luyện linh viên cùng Thiên Sát Ma Quân lúc này cũng bị bừng tỉnh. Nhìn chăm chú vào tiền không bên trong thân ảnh khổng lồ Lang Lễ, đều là kinh ngạc không thôi, Lang Lễ lúc này dĩ nhiên là đột phá, lúc này, khí tức trên thân đã muốn là yêu quân trung kỳ. Vô tận yêu khí tuôn ra, không gian phía trên sừng sững lên một đạo thượng 8 vạn thước khổng lồ cự thú hư ảnh, Lang Lễ lúc này thân ảnh đã muốn là lại khổng lồ không ít, hai mắt lưỡng đạo thần quang đấu bắn, bàng như nhật nguyệt, đầu đầy lông cuồn cuộn phiêu đãng, cả không gian đều ở này thân thể cao lớn uy áp bên trong chớp lên. Bàng bạc khí lực bắt đầu tiến vào Lang Lễ trong cơ thể, biết 3 ngày sau đó, Lang Lễ khí tức trên thân mới bình ổn xuống dưới, lập tức khôi phục hình người lại khoanh chân, mà ngồi ở Hạo Thiên Tháp trong vòng tiếp tục tu luyện. Lăng Lễ, Thiên Sát Ma Quân hai người cũng là tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian lại chậm rãi mà qua, tại đây Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận trong vòng, cũng không ai có thể tiến vào, Nhạc Thành cũng là tiếp tục ở bãi đá phía trên khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể hấp thu Thất Diệu Thiên Quả biến thành bàng bạc linh khí, mà ở trong óc, Nhạc Thành vẫn là ở lĩnh ngộ chính mình trong cơ thể các loại thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, còn có kia Hỗn Nguyên Chân Thân. Này 12 năm thời gian bên trong, Hỗn Nguyên Chân Thân không thể nghi ngờ là tiến bộ nhanh nhất, Nhạc Thành thậm chí là có thể cảm giác được chính mình Hỗn Nguyên Chân Thân đã muốn là rõ ràng đến tầng thứ 7 đỉnh phong trạng thái, tựa hồ tùy thời có thể đột phá. Ở Hỗn Nguyên Chân Thân tu luyện phía trên, Nhạc Thành cũng là trong lòng biết, sư phó Hạo Thiên Đại Đế giúp chính mình không ít, bằng không chính mình cũng không có lĩnh ngộ nhanh như vậy. Mà ở thần thông lĩnh ngộ phía trên, vẫn cũng là ở tiến bộ, Nhạc Thành cũng nghi hoặc không có lại có thực chất hóa tiến bộ, thời gian thần thông, lực lượng thần thông, không gian thần thông này ba loại thần thông hiện tại đều là lĩnh ngộ chiêu thứ tư cũng là tới hoàn toàn lĩnh ngộ tình trạng. Nhưng là này ba loại thần thông vẫn cũng là không có thứ năm chiêu xuất hiện, tựa hồ cũng chỉ có tứ chiêu bình thường. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết bên trong, cũng là ở lĩnh ngộ thứ năm chiêu diệt ma lúc sau, vẫn là không có thực chất hóa tiến bộ. Biến hóa thần thông, tốc độ thần thông, sinh mệnh thần thông này ba loại thần thông bên trong, sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ cực mạnh, biến hóa thần thông thứ chi, tốc độ thần thông muốn hơi chút nhược thượng không ít, mặc dù là Nhạc Thành ở tốc độ thần thông phía trên hạ không ít tâm huyết. Chỉ tốc độ thần thông dù sao cũng là lĩnh ngộ thời gian cũng không có bao lâu, cho nên vẫn cũng là không thể đuổi theo mặt khác thần thông tốc độ. Nhạc Thành cùng tin chính mình nhất định sẽ, ở các loại thần thông phía trên có điều đột phá, cũng là một mực cố gắng lĩnh ngộ, theo nào đó trình độ đi lên nói, thần thông lĩnh ngộ, chính là còn hơn thực lực trình tự đến còn muốn trọng yếu hơn, thực lực tới nhất định trình độ, lĩnh ngộ không thể đuổi kịp, kia cũng là phiền toái nhất. Bất Chu Sơn chung quanh, tụ tập cường giả đã muốn là tới một cái có thể cho nhân kinh ngạc con số. Cả Bất Chu Sơn trong phạm vi, tiên quân cường giả có thể nói phải thường xuyên có thể nhìn thấy, rất nhiều bình thường căn bản là không ra thế cường giả cũng là đi ra vô giúp vui. Bất Chu Sơn hiện tại cũng là nơi nơi có đại chiến, có tiên quân, ma quân cường giả rơi xuống cũng không phải ngạc nhiên sự. Thời gian lại đã qua 5 năm, Hạo Thiên Tháp trong vòng, cao ngất một đạo rít cào dựng lên, Hạo Thiên Tháp bên trong, một đạo kim mang phóng lên cao, không sai đồng thời điểm, trên không bên trong linh viên khổng lồ bản thể hiển lộ. Quanh thân cuồng bạo hơi thở bạo phun dựng lên, gào thét trong lúc đó, Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí điên cuồng bị linh viên cắn nuốt mà vào. Linh viên khí tức trên thân cũng là tăng vọt dựng lên, bàng bạc linh khí gào thét thành thật lớn lốc xoáy. Lúc này này cường hãn hơi thở đã muốn là bừng tỉnh Lang Lễ, cùng Thiên Sát Ma Quân hai người. Cảm giác linh viên khí tức trên thân, Thiên Sát Ma Quân cũng là kinh ngạc không thôi, này hơi thở tuyệt đối khủng bố. Giống giống, linh viên rít gào một tiếng. Âm ba nổi lên không gian gợn sóng khuấy động ở phía trước không phía trên, trực tiếp là làm vỡ nát một mảnh không gian, quanh thân hơi thở cùng với Hạo Thiên Tháp trong vòng linh khí tiến vào trong cơ thể, còn tại mơ hồ tiếp tục bay lên. Lập tức, hơi thở phá tan cổ bình, đó là tới yêu quân trung kỳ, quanh thân hơi thở cường hãn trình độ, còn hơn 5 năm tiền Lang Lễ đột phá, chính là yếu cường hãn thượng gấp đôi không dứt, hỗn độn dị thú thân thể, còn hơn Lang Lễ tiên thú thân thể, chính là mạnh hơn thượng không ít. Mà linh viên hơi thở ổn định, biết 7 ngày sau đó mới bình ổn xuống dưới, quanh thân hơi thở run, thân thể cao lớn lúc này đã muốn là, có thêm gần hơn 8 vạn thước tiếp cận cửu vạn thước lớn nhỏ, khổng lồ thể tích, cũng là nếu so với lên Lang Lễ bản thể đến yếu lớn hơn không ít. Thu hồi bản thể, linh viên cũng tiếp tục bế quan, sư phụ không có thông chi chính mình đi ra ngoài, kia chính mình liền tiếp tục tu luyện tốt lắm. Lang Lễ cùng linh viên đột phá, Nhạc Thành cũng là biết đến nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Hai người có thể nhanh như vậy đột phá, ra mòi chính mình ở hai người, trước khi bế quan đều tự là làm cho bọn họ ăn vào một viên tử tinh linh đan. Ra mòi này tử tinh linh đan cũng là nổi lên không ít tác dụng, lúc trước ở Hạo Thiên Môn thời điểm, Huyền Tiêu trọng thương, chính mình cũng là cho một viên tử tinh linh đan. Đến bây giờ mới thôi, chính mình tử tinh linh đan cũng chỉ có một viên, này tử tinh linh đan thật đúng là không sai. Hôm nào có cơ hội, chính mình nhất định phải lại luyện chế một ít mới được, đây là kia chủ linh dược chính là rất khó gặp gỡ. Nhạc Thành lúc này trong cơ thể thế giới chính đang không ngừng mở rộng, hơi thở cũng là tới cực kỳ cường hãn trình độ, dựa theo Nhạc Thành chính mình phỏng chừng, 17 năm thời gian, chính mình rốt cục thì cảm giác được chính mình tu vi thực lực tựa hồ là, tới tiên quân trung kỳ đỉnh phong tình trạng, này Thất Diệu Thiên Quả cho mình mang đến thật là tốt chỗ, tuyệt đối là còn hơn Hoàng Trung Lý còn muốn tốt hơn một ít. Đương nhiên, không phải nói này Thất Diệu Thiên Quả so với Hoàng Trung Lý mạnh hơn, mà là ở Nhạc Thành phục đã dùng qua sở hữu bảo vật bên trong. Bàn đào, hỗn độn tinh khí, nhân sâm quả, Hoàng Trung Lý, Còn có này thất diệu thiên quả, trong đó nếu không nên lựa chọn đói nói, cũng là bàn đào tại đây đó bảo vật bên trong yếu kém hơn một chút. Mà đó bảo vật bên trong, hỗn độn tinh khí cùng hoàng trung lý, mặc dù là có thể làm cho Nhạc Thành đột phá không ít, tăng cường không ít tu vi, nhưng là, này khác biệt bảo vật, không thể nghi ngờ đều là, chính yếu tác dụng ngược lại là ở Nhạc Thành trong cơ thể đánh hạ đạo cơ, về sau đột phá đại đạo cơ hội yếu lớn hơn rất nhiều, chỉ có bàn đào, nhân sâm quả thuần túy là có thể tăng cường tu vi. Mà thất diệu thiên quả cũng là giống nhau, thuần túy là làm cho Nhạc Thành tăng cường tu vi, cho nên ở tăng cường tu vi trước mặt, này thất diệu thiên quả còn hơn hoàng trung lý đến còn muốn tốt hơn một ít. Mà mười mấy năm bên trong thất diệu thiên quả sở mang cho mình thật là tốt ra, Nhạc Thành phòng trừng ít nhất đều cũng có thượng sổ ngàn vạn năm, cho dù là chính mình ở Hạo Thiên Tháp cùng mênh mông thế giới trong vòng tu luyện, có mênh mông thế giới, trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí, đều là ít nhất phải kể, tới vạn năm mới có thể đến tu vi hiện tại tình trạng. Tiên quân trình tự, yếu đột phá một tầng trong lời nói, đã muốn là rất khó chuyện tình, tới loại này trình tự, đều là phải được quá ít nhất ngàn vạn năm tu luyện mới được, mà Nhạc Thành bởi vì trong cơ thể thế giới khổng lồ, yếu đột phá, thì phải là càng thêm không dễ dàng. Suy suy, lại 2 năm lúc sau, cũng ở mênh mông thế giới trong vòng cao ngất có khắc vang, lập tức một mảnh mênh mông mây mù bị chấn khai. Từng đạo tinh thuần linh khí cũng cuồng bạo ngưng tụ thành, giống như thực chất thất luyện bình thường, ở trên không hóa thành một cái khổng lồ lốc xoáy, sau đó điên cuồng rất đúng này một mảnh nóng cháy biển lửa tưới mà vào. Nóng cháy biển lửa trong vòng, lúc này một cỗ cường hãn yêu khí cấp tốc kéo lên, cùng với càng ngày càng nhiều mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí tụ tập, ở trên không trung lốc xoáy cũng là càng lúc càng lớn, lốc xoáy tốc độ cao xoay tròn điên cuồng tưới ở biển lửa trong vòng. Lúc này này quỷ dị biển lửa, giống như là một cái động không đáy bình thường, không ngừng cắn nuốt này tinh thuần linh khí. Dầm dầm. Như thế thẳng đến 5 ngày sau đó, linh khí lốc xoáy rốt cục thì đuổi dần có yếu bớt dấu hiệu, mà cũng vào lúc này thời điểm, biển lửa trong vòng một đạo yêu khí thất luyện phóng lên cao, tràn ngập một loại kẻ khác tim đập nhanh uy áp. Ô, mênh mông thế giới trong vòng, kia nóng cháy biển lửa nứt toác, nhất đạo thân ảnh khổng lồ tiếp cận 8 vạn thước huyền phong thân ảnh triển lộ. Ở trên không, quanh thân tràn ngập nhè nhẹ ngọn lửa, thật lớn hai mắt chậm rãi mở, hai đạo tinh mang cột sáng đâu bắn mà ra. Mà đây đúng là mênh mông thế giới trong vòng huyền tiêu đột phá, theo đến Hạo Thiên Môn đến bây giờ, vừa vặn là có thêm 40 năm, 20 năm ở mênh mông thế giới trong vòng trên mặt, 20 năm dùng kia bình ngọc bên trong cuồng bạo năng lượng mà đột phá. Lúc này tu vi trình tự, cùng lang lễ, linh viên giống nhau, đều là tới yêu quân trung kỳ. Thở phì phò, ở huyền tiêu bản thể hai mắt mở kia một chốc. Trong mắt cột sáng ánh sao mạnh mẽ tự này trong mắt bạo bắn mà ra, giống như cự long bình thường, rít gào xé rách một mảnh thật dày mây mù cuối cùng nhảy, vào không gian xa xa biến mất không thấy. Hô! Thật lâu lúc sau, trên không bên trong khổng lồ huyền phong thân ảnh thu liễm hóa thành hình người, mà lúc này huyền tiêu khí tức trên thân còn hơn, lúc trước chính là cường hãn thượng không ít, trên người thương thế cũng đã sớm là khỏi hẳn. Mà cũng vào lúc này, núi tuyết ngọn núi trong vòng thật lớn bãi đá phía trên. Nhạc Thành quanh thân hơi thở bắt đầu tăng vọt mấy ngày, quanh thân bên trong bao vây thanh mang càng ngày càng đậm úc đứng lên, hơi thở mơ hồ là còn tại đuổi dần tăng cường, đều nhanh tiếp cận cuồng bạo tình trạng. Hô! Bàng bạc hơi thở rốt cục thì bắt đầu rồi tăng vọt, không sai đồng thời điểm, Nhạc Thành trong cơ thể thế giới cũng cấp tốc mở rộng, cường hãn hơi thở bao phủ trong lúc đó, núi tuyết không gian xung quanh sinh sôi sắp xếp cố ra một mảnh không gian sóng gợn. Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí cùng mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cũng là trực tiếp tiến nhập Nhạc Thành trong cơ thể, hóa thành tối tinh thuần năng lượng tưới. Hơi thở một đường tiêu thăng, 3 ngày sau đó, Nhạc Thành quanh thân hơi thở đó là đột phá một đạo cái chắn, lập tức hơi thở ở một cỗ cự đại năng lượng thúc dục dưới trực tiếp lại tiêu thăng. Lúc này Nhạc Thành trong lòng cũng là kinh ngạc, này thất diệu thiên quả thật đúng là bảo vật a, dĩ nhiên là có như thế nghịch thiên tác dụng, bước chân a hoàng trung lý dưới, thật sự là có chút làm cho người ta kinh ngạc xem ra thiên địa trong lúc đó bảo vật có rất nhiều vẫn là chính mình sở không biết. Kia hồng bào cường giả nói chính mình không ra 20 năm có thể đủ dùng này, thất diệu thiên quả có thể đủ đột phá. Xem ra kia cường giả ánh mắt thật đúng là đủ độc, thập cửu năm thời gian, chính mình thật sự là đột phá. Nhạc Thành trong óc nguyên thần Hải Dương bên cạnh, lúc này cũng nguyên thần ở tu vi đột phá dưới tăng cường không ít, kia cư trú ở trong đó hồng bào thần bí cường giả mắt lộ ra kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm nói. Người này rốt cuộc là ai đâu, có một cỗ quen thuộc hương vị. Tựa hồ là cùng lão gia hỏa kia có quan hệ, việc lạ a việc lạ, thiên đạo mờ mịt, chẳng lẽ là lão gia hỏa kia có điều âm mưu có thể nào? Nhạc Thành khí tức trên thân còn tại tăng cường, này thất diệu thiên quả, trong vòng ẩn dấu bàng bạc linh khí tựa hồ còn có không ít, không có bị Nhạc Thành luyện hóa khiến, cho Nhạc Thành đột phá. Hô! Lại 7 ngày sau đó, Nhạc Thành theo trong cơ thể thế giới trung thở ra một ngụm chọc khí, hơi thở vững vàng lúc sau mở ra hai trong mắt ánh sao bắn nhanh, lập tức thu liễm, ánh mắt trong suốt vô cùng. Về phần đột phá, tiên quân hậu kỳ, thật đúng là không giống với A. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, cảm thụ được lúc này trong cơ thể bàng bạc pháp lực, hiện tại thực lực của chính mình, phỏng chừng chặn đánh khoảnh khắc Tây Phương Quỷ Đế tiên tôn cường giả lúc đầu, cũng không cần hao phí nhiều ít khí lực chứ. Chính mình trong cơ thể thế giới, lúc này lại mở rộng mấy lần, tới một cái dị thường trình độ khủng bố, trong cơ thể bàng bạc pháp lực, quả thực là có thể tùy ý chính mình tiêu xài. Có được loại thật lực này, thật đúng là cảm giác dị thường thật là tốt. Hỗn nguyên chân thân cũng mau yếu đột phá đi, chờ đột phá sau ở đi ra ngoài tốt lắm. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hơi hơi do dự, lập tức tiếp tục khoanh chân mà ngồi tu luyện đứng lên. Cảm giác hỗn nguyên chân thân lĩnh ngộ đã ở đột phá bên cạnh, hồ lô linh căn cũng còn không có xuất thế. Nếu chờ mình hỗn nguyên chân thân đột phá tới tầng thứ 8 lúc sau, phỏng chừng đến lúc đó thực lực như thế nào càng thêm cường hãn, gặp gỡ siêu cấp cường giả, chính mình cũng tuyệt đối là sẽ có sức liều mạng. Nhớ tới có thể cùng Trấn Nguyên Tử, Huyền Thiên, Cộng Công, Trúc Dung, Đế Tuấn như vậy siêu cấp cường giả có thể chân vạc mà đứng, Nhạc Thành cũng là nghĩ đều cũng có đó hưng phấn đứng lên, tuy rằng này từng bước còn không phải chính mình tưởng đạt tới mục tiêu của chính mình còn muốn xa hơn, nhưng là tới hiện tại này từng bước, cũng không nghi là không dễ dàng. Lập tức Nhạc Thành tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện, bãi đá phía trên lại bao phủ ở tại một mảnh thanh mang bao vây bên trong. Vang ầm ầm, cả Bất Chu Sơn bên trong. Một trận rất nhỏ chấn động, mặt đất nổ vang, mở mang Bất Chu Sơn như vậy, thật dày xương trắng trong vòng, hơi hơi thất thải thần quang đầy trời lóe ra mà qua, lập tức biến mất vô hình vô tung. Bất Chu Sơn bên ngoài bên trong, cơ hồ là mọi người đều là gặp được kia thất thải thần quang, một đám khuôn mặt kinh ngạc đứng lên. Rốt cục khoái xuất thế đến sao? Cơ hồ là ở không sai đồng thời thời điểm, trong tam giới, đông đảo siêu cấp cường giả mở ra hai trong mắt. Thời gian lại đã qua, mà ngay tại lại một năm lúc sau. Khoanh chân mà ngồi Nhạc Thành cao ngất mở hai mắt ra, quanh thân phía trên, nhất thời bị một mảnh nồng đậm thản nhiên thanh mang bao vây. Hô! Không gian bên trong, mạnh mẽ bị một đạo thật lớn tiếng hô đánh vỡ yên tĩnh, lúc này Nhạc Thành hóa thành thân cao gần như 10 vạn thước người khổng lồ, mơ hồ gian, có thanh quang tự trong đó lóe ra mà khai. Nhạc Thành lúc này khổng lồ hỗn nguyên chân thân phía trên, nhẹ nhẹ thanh mang lóe ra, này thanh mang ở cực nhanh xoay tròn bên trong, tựa hồ là hóa thành thực chất hóa bình thường. Không gian xung quanh linh khí đều cắn nuốt trong đó. Mà lúc này, chung quanh kia 7 tòa ngọn núi phía trên, đều là mơ hồ bị nhất cổ vô hình lực liên lụy, 7 đạo thần quang chiếu xạ tới Nhạc Thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân phía trên. Mà lúc này, đúng là Nhạc Thành hỗn nguyên chân thân bắt đầu đột phá tầng thứ 8 trình tự, khổng lồ hỗn nguyên chân thân đã muốn là, còn hơn chung quanh thật lớn ngọn núi cao hơn thượng một chút. Lúc này Nhạc Thành trong cơ thể, cảm giác chính mình trong cơ thể thế giới ở hỗn nguyên chân thân đột phá bên trong. Đều là ở nhanh chóng lại tăng vọt đứng lên, toàn thân gân cốt cơ thể lúc này cũng là ở phát sinh này biến hóa cực lớn, ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ thể ở bị một cỗ khổng lồ năng lượng hạ cải tạo, mỗi một lần hỗn nguyên chân thân đột phá, đều là hội đối thân thể của chính mình lại rèn, lúc này thân thể của chính mình không thể nghi ngờ là càng thêm cường hãn, loại này cường hãn thân hình, chỉ là hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành liền tự tin hẳn là, có thể cứng rắn kháng tiên tôn lúc đầu cường giả toàn lực một kích, cũng sẽ không có cái gì đặc biệt đại vấn đề. Giống, Nhạc Thành một tiếng rít gào dựng lên, không gian xung quanh không gian sóng gợn sinh sôi chấn khai, nhất thời, đáng sợ âm ba nhất thời giống như thực chất bình thường, hóa thành gió lốc thổi quét mở ra, kia cường hãn âm ba, trực tiếp là khuếch tán mà ra, chung quanh vô số ngọn núi phía trên, tạo thành một mảnh tuyết lở, cả đại trận đều là ở chấn động đứng lên. Vù vù, Nhạc Thành thân thể cao lớn bị bám quanh thân không gian một mảnh không gian trực tiếp. Sụp đổ, khổng lồ đích tay cánh tay nắm tay, cảm giác lúc này toàn thân mênh mông lực lượng, trong lòng cũng càng thêm vừa lòng đứng lên. Thật đúng là cùng chính mình đoán rằng giống nhau, chính mình đột phá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 lúc sau, thực lực lại tăng vọt, trong cơ thể thế giới cũng là đi theo khuếch trương không ít, lúc này thực lực của chính mình, hẳn là yếu đối kháng Nana Thiên La Thần Tôn, cũng tuyệt đối là không có vấn đề chứ. Này thực lực lúc này chính mình nếu gặp gỡ kia Tây Phương Quỷ Đế cái loại này, tiên tôn lúc đầu tu vi thực lực giả trong lời nói, chính mình chặn đánh sát, kia hẳn là không cần hao phí cái gì khí lực, tiên tôn lúc đầu, đã muốn đối với chính mình tạo thành không dứt uy hiếp, tiên tôn trung kỳ, chính mình tuyệt đối có thể đối kháng, cũng không biết tiên tôn hậu kỳ chính mình có thể hay không có một tia đối kháng lực. Chính mình dù sao ở tu vi trên thực lực thật đúng là tiên quân hậu kỳ mà thôi, cùng tiên tôn hậu kỳ kém quá, cảm giác chính mình khổng lồ tiếp cận thượng 10 vạn thước thân hình, Nhạc Thành cũng là có đó về sau. Sư phụ Hạo Thiên Đại Đế hỗn nguyên chân thân giống nhau là tu luyện tới tầng thứ 8, nhưng là hỗn nguyên chân thân thân thể chỉ có tiếp cận liền vạn thước lớn nhỏ mà thôi, mà chính mình hỗn nguyên chân thân thân thể cũng tiếp cận 10 vạn thước, đây chính là lớn hơn không ít. Nhạc Thành phỏng chừng, có lẽ đây cũng là cùng chính mình khổng lồ trong cơ thể thời gian có quan hệ, chính mình trong cơ thể thế giới chính là đồng cấp tu vi giả mấy chục lần đến trên trăm lần lớn nhỏ, có lẽ liền là bởi vì như vậy, chính mình hỗn nguyên chân thân mới còn hơn sư phụ Hạo Thiên Đại Đế yếu khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thân hình thể tích khổng lồ, Nhạc Thành tự nhiên là rõ ràng, chính mình ở hỗn nguyên chân thân trên thực lực, hẳn là cũng là nếu so với lên sư phụ Hạo Thiên Đại Đế mạnh hơn thượng một ít. Hỗn nguyên chân thân bát tầng, tới tầng thứ 9 có thể đủ thành thánh, lúc này chính mình lại đột phá thấp bát tầng, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cửu chuyển thành thánh, không biết chính mình yếu đột phá này cuối cùng từng bước, yếu tới khi nào đã đi. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có này hỗn nguyên chân thân, vẫn là tầng thứ 8, thật sự là để cho ta ngoài ý muốn a. Nhạc Thành trong đầu, kia hồng bào hán tử lại có chút kinh ngạc đứng lên. Ngươi cũng biết này hỗn nguyên chân thân. Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, chính mình còn vẫn là một vị này hỗn nguyên chân thân là hỗn nguyên chân kinh nội công pháp, mà hỗn nguyên chân kinh chính là sư phụ sáng chế. Vẫn Nhạc Thành đều là nghĩ đến này hỗn nguyên chân thân chính là sư phụ sáng chế. Đó là đương nhiên, ta nghĩ đến này hỗn nguyên chân thân đã muốn là thất truyền đâu. Không nghĩ tới ngươi còn tu luyện hỗn nguyên chân thân tu luyện tới tầng thứ 8 dễ dàng, tu luyện tới tầng thứ 9 chính là không rất dễ dàng. Lúc trước cũng có không ít nhân tu luyện này hỗn nguyên chân thân, kết quả đột phá tầng thứ 9 không có một người nào, không có một cái nào, yếu lấy chứng cứ có sức thuyết phục thánh quá khó khăn. Từ cổ chí kim, lấy chứng cứ có sức thuyết phục thánh giả, cũng là bàn cổ đại thần một người mà thôi. Hồng bào hán tử hơi hơi nói. Ngươi có biết cũng không ít, ngươi rốt cuộc là ai? Nhạc Thành hỏi. Này thần bí cường giả lai lịch, tuyệt đối là không đơn giản. Ta là ai? Không cần bao lâu ngươi sẽ biết, thực lực ngươi bây giờ, coi như là tạm tạm. Hồ lô linh căn sắp xuất thế, ngươi cũng nên đi ra ngoài bính bính cơ duyên. Ta xem tiểu tử ngươi cơ duyên không sai, nói không chừng không hề tiểu cơ hội đâu. Hồng y hán tử nói xong, cũng không nói gì nữa, lập tức tiếp tục bình ổn mà ngồi. Suy, thu hồi hỗn nguyên chân thân, nhìn chăm chú vào chung quanh liếc mắt một cái, lập tức thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà làm Nhạc Thành xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới mênh mông thế giới trong vòng. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi lại đột phá. Huyền Tiêu mở hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trống rỗng xuất hiện Nhạc Thành. Cảm giác lúc này Nhạc Thành trên người kia cường hãn tiên quân hậu kỳ tu vi hơi thở, không khỏi là Trương Thang cứng lưỡi đứng lên. Nhớ ngày đó ở Thái Hư Chi Địa thời điểm, hắn là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ thực lực tu vi, mà Nhạc Thành chính là đại la kim tiên hậu kỳ thực lực tu vi, mà hiện tại, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian. Chính mình vẫn là lần này dựa vào trong tộc sở lưu bảo vật, này mới có thể đột phá đến yêu quân trung kỳ. Chính là lúc này, Nhạc Thành đã muốn là tiên quân hậu kỳ, loại này tu vi đột phá, quả thực là quá mức cho yêu nghiệt. Có chút cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức đối Huyền Tiêu hỏi. Ngươi cảm giác thế nào, thương thế không có việc gì tình chứ? Không có việc gì, lần này đa tạ ngươi. Huyền Tiêu cảm kích nói. Nhạc Thành lại mỉm cười, nói. Ngươi cho ta là huynh đệ, còn cần nói lời này sao? Tùy theo, Nhạc Thành đem lúc trước Huyền Tiêu tới Hạo Thiên Môn không lâu sau, còn có 4 yêu quân hậu kỳ tu vi giả đuổi giết, tới Thanh Hoa Thành trong vòng chuyện tình cùng Huyền Tiêu nói một lần. Nghe được Nhạc Thành trong lời nói, Huyền Tiêu cả người có chút kích động đứng lên, trong mắt toát ra tuyệt đối tức giận, nói. Hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua của ta, bọn hắn chính là thiếu chút nữa đuổi giết ta cả tiên ma giới. Nhạc Thành nhìn thấy Huyền Tiêu thần sắc, lập tức hỏi. Huyền Tiêu huynh đệ, kia đến chính là kia tên là Phong Tôn Nhân đem ngươi trọng thương có thể nào? Không sai, chính là kia Phong Tôn, ta thiếu chút nữa cũng bị hắn đánh chết, hoàn hảo ta đối không gian thần thông có chút lĩnh ngộ, này mới có thể may mắn thoát thân, nếu không trong lời nói, ta phỏng chừng ở 40 năm trước sẽ chết. Huyền Tiêu huynh đệ, kia Phong Tôn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ cùng ngươi có cửu oán? Nhạc Thành hỏi, ân, có cửu oán, vẫn là huyết hải thâm cừu, tộc của ta đàn hơn 10 người, chính là bị hắn giết chết, vì, chính là ta Huyền Phong bộ tộc bên trong còn sót lại thần thú máu huyết. Lúc trước trong tộc người đem tộc của ta cuối cùng thần thú máu huyết giấu đi, lần này ta trở về, chính là đi lấy kia thần thú máu huyết, ai biết bị kia Phong Tôn thiết hạ mai phục, kết quả trọng thương dưới, mới kỳ tích bàn chạy ra, ta lúc trước làm, cho huynh đệ ngươi tới tiên quân hậu kỳ thời điểm giúp ta một cái vội, vì cũng chính là muốn đánh chết này Phong Tôn. Huyền Tiêu cắn răng nói, kia Phong Tôn thực lực như thế nào? Nhạc Thành đối Huyền Tiêu hỏi, yêu tôn lúc đầu, cũng là thượng cổ dị thú phong ly thân thể. Huyền Tiêu thở dài, tiên tôn lúc đầu, với hắn mà nói, còn xa rất, chính mình muốn báo thù, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đã đi. Thượng cổ thần thú phong ly, Nhạc Thành hơi hơi kinh ngạc, lại là một loại thượng cổ thần thú, mà phong ly thượng cổ thần thú thân thể, yêu tôn lúc đầu tu vi thực lực, chỉ kỳ thật lực, phỏng chừng đối kháng tiên tôn, ma tôn trung kỳ là theo đối không có vấn đề, đánh chết bình thường tiên tôn ma tôn trung kỳ cường giả, phỏng chừng đều có thể đủ liều mạng dưới làm được. Có nhu muốn nói với ta một tiếng, hiện tại thực lực của ta, cho dù đánh giết không được kia phong tôn, yếu đối kháng trong lời nói, hẳn là không có vấn đề. Nhạc Thành nói, nhiều tạ huynh đệ, chính là hiện tại cũng không phải thời điểm, đến lúc đó, tự nhiên sẽ không cùng ngươi khách khí. Huyền Tiêu nói, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nhạc Thành nói, tâm niệm vừa động, lập tức cùng Huyền Tiêu hai người đó là ly khai mênh mông thế giới, nháy mắt xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp đại điện phía trước. Ra mắt chủ nhân, bái kiến sư phụ, lăng lễ. Linh Viên hai người cảm giác được Nhạc Thành hơi thở, nhanh chóng thông đình chỉ tu luyện, nhìn Nhạc Thành lúc này khí tức trên thân, hai người cũng là trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi đột phá. Lúc này Thiên Sát Ma Quân cũng đình chỉ tu luyện, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác này khí tức trên thân, Thiên Sát Ma Quân không khỏi là có chút trương thang cứng lưỡi đứng lên, mới 20 năm thời gian, Nhạc Thành dĩ nhiên là theo Tiên Quân trung kỳ đột phá tới Tiên Quân hậu kỳ. Ân, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, hồ lô linh căn tựa hồ là yếu xuất thế. Nhạc Thành nói, hồ lô linh căn. Huyền Tiêu, lăng lễ, Linh Viên vẫn là đang bế quan bên trong, cũng không biết hồ lô linh căn chuyện tình, lúc này nghe Nhạc Thành nói lên, bọn hắn mới biết được, đều cũng có đó nghi hoặc. Nhạc Thành lập tức đem hồ lô linh căn chuyện tình cùng ba người nói một lần, ba người mới biết được hiện tại bọn hắn đã muốn là ở Bất Chu Sơn trong vòng. Nguyên lai là hồ lô linh căn xuất thế. Phỏng chừng lúc này đây có không ít cường giả tiến đến đi. Huyền Tiêu nói, chúng ta đi thôi, nên đi ra ngoài ngao du. Nhạc Thành hơi hơi nói, tâm niệm cùng nhau, tứ người đã là tới kia núi tuyết trong vòng thật lớn bãi đá phía trên. Bãi đá phía trên, thực lực của chính mình, hiện tại cũng miễn cưỡng có thể cùng này siêu cấp cường giả địa vị ngang nhau. Nhạc Thành khóe miệng một lộ ra một tia mỉm cười, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân pháp lực bạo phun mà ra, thả người dựng lên lăng không mà đứng. Ha ha, cho ta thu. Pháp quyết đánh ra, núi tuyết trong vòng, đàn phong bên trong, bảy tòa cao ngất ngọn núi run, lập tức không thể tưởng tượng nổi bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mảnh thần quang sát khí tận trời. Sư sư sư, một mảnh tiếng xe gió mà qua, bảy tòa núi tuyết dĩ nhiên là, trực tiếp hóa thành thất mặt bàn tay lớn nhỏ phiên kỳ trôi nổi ở tại Nhạc Thành. Trước người, thần quang tràn ngập bên trong, nói không nên lời huyền ảo, Huyền Tiêu, lăng lễ, Linh Viên, Thiên Sát Ma Quân nhìn thấy đều là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt Thiên Sát Ma Quân, hắn chính là biết này đại trận uy lực, trong lòng biết này đại trận dĩ nhiên là bị Nhạc Thành thật sự luyện hóa. Suy suy, lập tức thất mặt phiên kỳ thu liễm, hóa thành bảy đạo hào quang rơi vào tới Nhạc Thành thắt lưng bốn phía không thấy, không sai đồng thời, cả không gian trong vòng đàn phong biến mất không thấy, lộ ra một mảnh vô ngần liên miên núi tuyết đến. Mà mọi người chỗ cự thạch cũng biến mất không thấy, mọi người hiện tại chỗ vị trí, đúng là lúc trước Nhạc Thành cùng Thiên Sát Ma Quân tiến vào núi tuyết đàn phong bên cạnh. Một chỗ liên miên núi tuyết bên trong, tam đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua giữa không trung, ba người đúng là Ma Hạt, Xích Hạc, Yêu Lăng ba người, mà ở ba người phía sau mấy vạn thước chỗ, lại là có thêm hai đạo thân ảnh cấp tốc đuổi theo. Sư sư, năm người hóa thành lưu quang truy đuổi ở tại này khôn cùng núi tuyết trong vòng, nhưng là Ma Hạt phía sau hai người thoạt nhìn tốc độ phải nhanh thượng một ít, nửa canh giờ lúc sau, rốt cục thì đuổi tới ba người phía sau. Ma Hạt, các ngươi vẫn là lưu lại đi. Sau trống không hai đạo thân ảnh bên trong, trong đó một người cũng là nữ, kiều quát một tiếng lúc sau, trường kiếm trong tay bạo lược mà ra, lập tức trường kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang bạo bắn về phía Ma Hạt mà đi. Ma Hạt thần niệm cảm giác được phía sau kiếm quang bạo lược nhi lưỡng, thân ảnh nhất thời liền từ nay về sau không trốn tránh mà đi, căn bản là không muốn cùng đối phương ngay mặt giao thủ. Ba người bọn họ thực lực đều là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, chính là đối phương một nam một nữ bên trong. Nữ chính là tiên quân sơ kỳ tu vi thực lực, khó được càng thêm cường hãn, chính là ma quân trung kỳ tu vi thực lực, chính mình ba người liên thủ, thực lực cũng là yếu kém không ít, cho nên chỉ có thể đủ trốn. Chính là Ma Hạt tốc độ cũng không có phía sau hai người tới khoái, ngay tại Ma Hạt vừa mới né tránh phía sau một kiếm thời điểm, kia ma quân trung kỳ tu vi giả thân ảnh, cũng quỷ quái xuất hiện ở trước người của nàng, cùng lúc đó thời điểm, tay phải chung một cỗ cường hãn ma khí ngưng tụ thành trưởng đao hào quang công kích chém thẳng, vào xuống. Này lão giả ma quân trung kỳ, trung niên bộ dáng, quần áo áo bào cho, nữ kia dung nhan kiểu mị, cung trang váy dài, nhất tiên nhất ma hai người liên thủ cùng một chỗ, nhưng thật ra cũng không sẽ làm nhân ý ngoại, chỉ cần không phải tiên ma liên minh bên trong nhân, tiên ma đi cùng một chỗ cũng đều là bình thường. Bất quá lúc này nếu Huyền Tiêu, Nhạc Thành ở trong lời nói, hẳn là có thể nhận ra, này một nam một nữ hai người đúng,

phía sau cha vợ, Nhiễm Thành Tử đám người cũng cùng nhau tới. Thu, giam cầm không gian lúc sau, nháy mắt chỉ thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, trong tay xuất ra một cái hồ lô pháp khí, pháp quyết đánh ra, pháp khí phía trên thần quang đại thịnh, ra mòi là một món đồ không sai thần khí. Theo này hồ lô pháp bảo thúc dục lúc sau, kia cửu đầu quái vật trực tiếp là bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân thu vào hồ lô trong vòng. Nhạc Thành nhìn thấy này hết thảy, không biết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân yếu này tàn hồn thể có gì dùng, hỏi: "Sư thúc, ngươi yếu này có gì dùng?" "Ngươi đây cũng không biết, ta đây thần sa hồ lô chính là cần này đó tàn hồn đến tầm bổ, thực lực càng mạnh tàn hồn hiệu quả càng tốt." Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói. "Nhạc Thành, ngươi sư thúc này thần sa hồ lô chính là hồ lô linh căn phía trên trong đó một cái hồ lô luyện chế, cần này tàn hồn tầm bổ, này Bất Chu Sơn trung hàng tỷ năm trước Vu Yêu đại chiến, để lại không ít tàn hồn, cùng với hồ lô linh căn lại xuất thế, này đó tàn hồn thể cũng đều xuất thế, khả cho ngươi sư thúc được không ít thật là tốt chỗ." Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành nói. "Thần sa hồ lô." Nhìn chăm chú vào Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay màu đỏ sậm hồ lô thần khí, Nhạc Thành có chút kinh ngạc, chính mình còn vẫn không biết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trên người còn có này hồ lô linh căn phía trên gì đó. Kia hồ lô còn hơn bình thường hồ lô lớn hơn một tia, thần quang nội liễm, cũng không phải là bình thường thần khí, mà Bất Chu Sơn nội tàn hồn. Nhạc Thành nhưng thật ra đã sớm đoán chính là Vu Yêu đại chiến thời điểm sở lưu lại, theo nào tàn hồn bộ dáng có thể đủ nhìn ra đến. "Nhạc Thành, tiểu tử ngươi lại đột phá, ngươi rốt cuộc ăn cái gì?" Hoàng Long đạo nhân nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cảm giác Nhạc Thành khí tức trên thân, trong mắt trừng thật to, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn mới sẽ không tin tưởng Nhạc Thành dĩ nhiên là đột phá tới tiên quân hậu kỳ. "Có chút cơ duyên mà thôi, may mắn đột phá." Nhạc Thành hơi hơi nói. "Thật đúng là quái vật a, ta còn chưa từng có xảy ra tu luyện giống ngươi nhanh như vậy." Hoàng Long đạo nhân bất đắc dĩ nói. "Nhạc Thành, ngươi đến nơi đây thời gian không ngắn đi, có cái gì không phát hiện?" Xích Tinh Tử đối Nhạc Thành hỏi. "Tiểu tế tới thời gian không ngắn, đối kia cũng là mấy ngày hôm trước mới tiến vào, cho nên không có gì phát hiện." Nhạc Thành nói. "Đến đây 20 năm, chỉ chính mình vẫn là đang bế quan bên trong. Phương diện này phòng trừng còn có chút đại động tĩnh, chúng ta vẫn là chờ người tới cùng nhau vào đi thôi, đi vào trước cũng không có cái gì sử dụng." Nhiễm Thành Tử nhìn chăm chú vào tiền không, khẽ cau mày sau nói. "Không sai, chúng ta tới trước, chỉ cũng không có thể đủ bị người chiếm tiện nghi, làm cho người ta mở đường." Linh Bảo Đạo Sư nói. "Lại có cường giả đến đây." Nhạc Thành mày một cái, thần niệm rình bên trong, sao không có không ít cường giả tiến đến. "Ha ha ha, Linh Bảo Đạo Sư, ngươi thật đúng là đủ keo kiệt." Một đạo cười to dựng lên, sau không bên trong, mấy đạo thân ảnh hạ xuống, người tới tổng cộng 6 người, đúng là Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Khâu Sơn Thanh Đế, còn có Tây Vương Mẫu Thiên Giao 6 người, lục đạo cường hãn hơi thở tràn ngập không gian, cũng là cường hãn vô cùng. 6 người này thực lực, ra Hạo Thiên Đại Đế ở ngoài, nếu khi xuất ra, chính là đều ở Xích Tinh Tử đám người phía trên. "Ra mắt sư phụ, sư mẫu, ra mắt chư vị đại tiên." Nhìn thấy là 6 người, Nhạc Thành hành lễ đạo, trong mắt hơi hơi nhìn thấy Tây Vương Mẫu Thiên Giao sao, trong lòng nao nao, lập tức không có nhiều sóng to. "Tiểu tử ngươi lại đột phá." Nhìn thấy Nhạc Thành, Thương Long Lão Tổ cũng thần tình kinh ngạc, Hạo Thiên Đại Đế đám người cũng là khiếp sợ không thôi. "Có chút cơ duyên, may mắn đột phá." Nhạc Thành mỉm cười nói. "Thương Long, Trấn Nguyên Tử, không nghĩ tới các ngươi cũng đến đây. Chẳng lẽ lúc này mới các ngươi với hồ lô linh căn có hứng thú có thể nào?" Cù Lưu Tôn đối Thương Long Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử hỏi. "Này loại bảo vật xuất thế, chúng ta tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Lần trước Hoàng Trung Lý đều không có được đến, lúc này mới cũng chỉ hảo là tái đến xem vận khí." Trấn Nguyên Tử hơi hơi nói. "Sư sư." Nhạc Thành thần niệm rình bên trong, chung quanh lại là có thêm sổ người tới phụ cận, cũng không dám tới gần mọi người. Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Này mấy người dĩ nhiên là chỉ có tiên quân hậu kỳ tu vi thực lực mà thôi, cũng đều là tiên ma giới bên trong một ít tiếng tăm lừng lẫy tán tu. Một lát thời gian, cũng liên tục có chút cường giả tới gần, thực lực đều là ở tiên quân trung kỳ hậu kỳ, ma quân trung kỳ hậu kỳ, còn có yêu quân trung kỳ hậu kỳ tả hữu, có trên người còn có thương thế, ra mỏi một đường tới nơi đây, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, phòng trừng rơi xuống ở trong đó cũng là không ít. "Nhạc Thành, ngươi đến Bất Chu Sơn có đã bao lâu?" Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành hỏi. "Thưa sư phụ, đến Bất Chu Sơn có 20 năm, chính là điều đang bế quan, cũng là vừa mới ở đây." Nhạc Thành trả lời. "Ra mỏi, lúc này mới hồ lô linh căn xuất thế, nhìn chằm chằm nhân không ít cũng không ít, chúng ta thân nhau tốt mưu đồ một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé." Trấn Nguyên Tử thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành cùng Giao Trì Kim Mẫu, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu Thiên giao đám người trong tai. Phỏng chừng Tây Phương giáo, Tiệt giáo, Yêu tộc, Vu tộc thậm chí đến đây đi, đến lúc đó tuyệt đối là một hồi hỗn chiến. Chúng ta tốt đến hồ lô linh căn phía trên hồ lô tuyệt đối là rất khó. Thanh Đế thần niệm truyền âm ở mọi người trong tai nói. Này hồ lô linh căn phía trên hội kết xuất 7 hồ lô, không biết này 7 hồ lô đều là có chỗ tốt gì. Nhạc Thành đối mọi người hỏi, đối với hồ lô linh căn, Nhạc Thành hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Già mỏi tiểu tử ngươi còn không biết này hồ lô linh căn thật là tốt chỗ, này hồ lô linh căn chính là thứ nhất linh căn, linh khí sở tới, hàng tỷ năm trước chính là xuất hiện quá một lần. Sở hữu binh không không ai biết hồ lô linh căn khi nào thì xuất thế một lần, mà hàng tỷ năm trước hồ lô linh căn xuất thế, tiếp có 7 hồ lô, này 7 hồ lô trong vòng, từng hồ lô trong vòng nghe nói là có thêm đủ để cho phàm nhân ăn vào sau, trở thành tiên tôn linh dịch, tự liên trang linh dịch không hồ lô, đều là có thể luyện chế thành tuyệt hảo thần khí, kia Thanh Hư Đạo Đức chân quân chính là, ngẫu nhiên chung chiếm được một cái không hồ lô luyện chế ra một món đồ phi thường thần khí. Nghe nói, lão tử Thái Thượng lão quân đích tay chung còn có dùng hồ lô linh căn phía trên, không hồ lô luyện chế tử kim hồng hồ lô, còn có một kim hồ lô, nghe nói khả dục hàng vạn hàng nghìn pháp khí, hiện tại là ở nữ oa nương nương đích tay chung, cũng không phải bình thường thần khí, nghe nói, còn hơn thượng cổ thần khí cũng là không lầm, đương nhiên trừ bỏ này đó ở ngoài, nghe nói là tối trọng yếu vẫn là kia hồ lô trong vòng linh dịch, kia linh dịch chính là thiên địa linh khí hội tụ kết xuất, trừ lâm thời có thể tăng cường pháp lực ở ngoài. Còn có thể tăng cường đạp đất thành thánh cơ hội, tác dụng còn hơn kia hỗn độn tinh khí cùng hoàng trung lý đều là, thân nhau thượng không ít. Thương Long lão tổ thần niệm truyền âm nói. Thương Long nói đúng vậy, cho nên Nhạc Thành, ngươi cũng không nên bỏ qua cơ hội này. Lần này chúng ta liên thủ, cũng xem mọi người cơ duyên đi, ai được đến chính là ai, yếu là trong chúng ta có người được đến, kia những người khác liền phụ trách hỗ trợ, đừng cho thế lực khác trung nhân ngăn cản. Trấn Nguyên Tử nói. Vang ầm ầm. Trấn Nguyên Tử tiếng nói vừa dứt, cả mặt đất lại bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên, giống như động đất bình thường, tiền không phía trên, một mảnh thất thải thần quang xa xa có thể thấy được. Hồ lô linh căn xuất thế sắp tới. Nhiễm Thành Tử hơi hơi nói. Sư sư. Bên trái một mảnh núi non trong vòng, nháy mắt xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, một mảnh Phật quang bao phủ không gian, đúng là Tây Phương giáo trung cường giả, phía trước nhất bốn người, đúng là Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, còn có Địa Tạng Vương bốn người. Hừ, Tây Phương giáo. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, ánh mắt bên trong nhẹ nhẹ hàn ý tràn ngập mà ra, này Tây Phương giáo chính mình chính là vẫn nhớ kỹ, này bút chướng chính mình sớm hay muộn yếu cùng bọn họ hảo hảo tính tính. Nhạc Thành đánh giá Tây Phương giáo chung 20 nhân thời điểm, cũng có khẽ cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này Tây Phương giáo bên trong mười mấy đạo thân ảnh bên trong, trừ bỏ Văn Thù bốn người lúc sau, còn có Tứ Đại Kim Cương Phật cùng Năm Phương Phật, cứu người phân biệt là Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại Bát Pháp Kim Cương Phật, Lạnh Động Pháp Lực Vô Cùng Tận Thắng Chí Kim Cương Phật, Ma Nhĩ Nhai Bì Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương Phật, Kim Lĩnh Không Xấu Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương Phật, Đông Phương Bất Động Phật, phía Nam Bảo Sinh Phật, Trung ương Bì Lô Già Na Phật, phía Tây A Di Đà Phật, phương Bắc Bất Không Thành Tựu Phật. Này cửu Phật thực lực tu vi đều là ở Phật Tổ lúc đầu tình trạng trình tự, bố lên Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng Vương đều là yếu kém một ít, mà làm cho Nhạc Thành nghi hoặc chính là tại đây cùng Tây Phương giáo mọi người bên trong, có bốn đại hán lại rõ ràng không phải Tây Phương giáo nhân. Này bốn đại hán ánh mắt tinh quang đầu bắn, cả người ma khí thu liễm, chỉ còn là có thêm một tia hơi hơi tiết ra ngoài, bốn người chỗ không gian mơ hồ đều là không gian sóng gợn tự động nổi lên gợn sóng. Một cái vẻ mặt bừa bãi, giống như cuồng phong bình thường, một cái hơi thở lạnh như băng, làm cho người ta nhịn không được đại khí dùng mình, một cái khí chất cao quý, nhưng là mắt lộ ra cuồng bạo cương quyết khí. Cuối cùng một cái, cũng trói loại bình thường, quanh thân quang mang nhàn nhạt tràn ngập, hơi thở cũng là trong bốn người tối bình thản một cái. Này Tây Phương giáo chúng người tới chung quanh lúc sau, cũng không nói lời nào, lập tức tới tả trống không một chỗ đỉnh núi phía trên tĩnh tạo, ngược lại là kia bốn đại hán hơi hơi nhìn chăm chú vào Nhiễm Thành Tử, Trấn Nguyên Tử đám người. Thương Long, Thiên Giao, Thanh Đế, các ngươi xem bốn người kia, có phải hay không bọn hắn đã ra rồi? Trấn Nguyên Tử thần sắc trầm xuống, lập tức đối này mọi người thần niệm truyền âm hỏi. Bọn hắn đã sớm đã ra rồi, ra mỏi thật đúng là bọn hắn bốn. Chính là còn có sáu như thế nào chưa có tới, bọn hắn như thế nào lại cùng Tây Phương giáo ở cùng một chỗ. Thương Long lão tổ trong mắt cũng là mặt qua một tia ngưng trọng đến. Ra mỏi là Tây Phương giáo nhân rực dây, bọn hắn nếu cùng Tây Phương giáo liên cùng ở tại cùng nhau, nhưng thật ra phiền toái lớn. Thanh Đế khẽ cau mày, lo lắng nói, tựa hồ là liên tiếp hắn đối bốn người kia đều cũng có đó kiêng kỵ. Bốn người kia rốt cuộc là người nào, tựa hồ là có điều bất phàm. Nhạc Thành hỏi, cũng có thể đủ là... Cảm giác kia Tây Phương giáo đội hình bên trong bốn đại hán không đơn giản. Bọn hán tổng cộng có 10, khả không phải nhân tộc, thực lực của bọn họ mỗi người cường hãn vô cùng, chỉ sợ là ta gặp gỡ cũng vô pháp làm gì, chỉ có thể đủ là giao thủ thành ngang tay, bất quá kia người vẫn bị phong ấn, đi ra cũng không có bao lâu, thực lực khôi phục cũng không có nhanh như vậy, thực lực bây giờ phỏng chừng là ở ma tôn hậu kỳ bên cạnh đi, hiện tại động lên thủ đến, ta hẳn là có thể miễn cưỡng áp chế một cái. Thương Long lão tổ thần niệm truyền âm nói. Thương Long lão tổ nói xong, lập tức thần niệm lại truyền âm nói. Quên nói, Nhạc Thành ngươi cũng đã biết thiên địa trong lúc đó thập đại thượng cổ ma thú, bốn người này chính là trong đó bốn. Thập đại thượng cổ ma thú. Nhạc Thành thật đúng là không có nghe nói qua, trong mắt có chút nghi hoặc đứng lên, này thượng cổ thần thú chính mình nhưng thật ra biết, không nghĩ tới còn có thượng cổ ma thú tồn tại. Nhạc Thành, này thập đại thượng cổ ma thú đều là thiên địa dị vật, người biết rất ít, cho nên ngươi không biết là bình thường. Này thập đại thượng cổ ma thú phân biệt là thứ nhất thiên ma thú, bản thể phía trên lạc sinh bát cánh, bình sống ở thượng cổ hồng hoang thời đại, thực lực chính là 10 đại ma thú trong vòng cực mạnh, nghe nói tại thượng cổ là lúc từng cùng bàn cổ đại thần giao thủ quá. 10 đại ma thú đệ nhị chính là địa ma thú. Linh loại, vô hình vô sắc, là thiên ma nguyên linh sở sinh, trước kia tổng bộ ở Minh Sơn trong vòng, 10 đại ma thú chi tam kiệt ma thú. Lang loại, là thiên ma nguyên linh phụ lang mà hình. Tổng bộ ở Âm Sơn, tính cách cuồng bạo, tối không thích nhân tộc, thượng cổ là lúc, đánh chết không ít tộc người, từng được tổ tiên đuổi giết quá, lại bị hắn đào thoát. 10 đại ma thú chi tứ ám ma thú, vu hồng hoang xuất thế, tổng bộ ở Minh Giới, cùng địa tạng vương lúc trước còn có chút giao tình. 10 đại ma thú chi ngũ viêm ma thú, là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa là lúc địa viêm biến thành, thực lực rất mạnh, tổng bộ ở cực nam viêm cốc. 10 đại ma thú chi lục sân ma thú. Chính là Minh Giới oan tử linh hồn tụ tập cừu hận sở tạo thành ma thú, thủ đoạn không tầm thường. 10 đại ma thú chi thất phong ma thú. Chính là bàn cổ đại thần khai thiên thì cơn lốc biến thành, lên trời xuống đất, tung hoành tam giới, thượng cổ là lúc, cũng tên là điên. 10 đại ma thú chi bát băng ma thú. Chính là hồng hoang thời đại thủy nguyên tố biến thành, tổng bộ ở cực bắc thái dương chi linh chiếu xạ không đến địa phương. 10 đại ma thú chi cửu chiến ma thú, chính là thượng cổ tà ma. Quá nhiều theo đuổi lực lượng thần thông cơ hồ là tới thành thánh bên cạnh, thực lực cũng cường hãn vô cùng. Cuối cùng một cái là lượng ma thú. Chính là thượng cổ tam giới ngoài ra nguyên linh biến thành, tổng bộ ở phương Bắc Minh Hải. Người hiện tại chứng kiến này bốn chính là kia điên, băng ma, chiến ma, lượng ma bốn người. Giao chỉ kim mẫu thần niệm truyền âm đối Nhạc Thành nói. Còn có bực này cường giả a? Nghe được giao chỉ kim mẫu nói xong, Nhạc Thành cũng kinh ngạc không nhỏ. Này đó cường giả, một đám đều là thuộc loại siêu cấp cường giả. Nhạc Thành ánh mắt lại đánh giá hướng về phía kia bốn đại hán thời điểm, chứng kiến xiển giáo chúng tiên cũng ở đánh giá kia bốn cự ma, trong mắt đều cũng có đó kinh ngạc cùng bất an, bốn người này cùng Tây Phương giáo cùng một chỗ, không thể nghi ngờ là thực lực lớn tăng. Nhiễm Thành tử, Xích Tinh tử, xem ra các ngươi trùng tu cũng thất bại, khặc khặc. Tây Phương giáo bốn đại hán bên trong, kia chiến ma âm lệ nhìn chăm chú vào Nhiễm Thành tử chờ xiển giáo chúng tiên nói. Chiến ma, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là cùng Tây Phương giáo cùng một chỗ, ra phong ấn, sao không thành thật ngốc, đi ra mây mưa thất thường, đến lúc đó lại bị phong ấn, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy đã ra rồi. Nhiễm Thành tử mày vừa động, hơi hơi nói. Chuyện cười, chẳng lẽ chúng ta dễ dàng như vậy bị phong ấn có thể nào, đổ là các ngươi, xem ra cũng không có cái gì đại đột phá a, xiển giáo, không gì hơn cái này mà thôi. Điên hơi hơi nói. Không nghĩ đến đây thật đúng là náo nhiệt a. Phía bên phải sau không bên trong, lại mấy đạo thân ảnh thả người mà ra, một cỗ u hồn tiên khí tràn ngập chung quanh không gian, tiến đến cũng Minh Giới bên trong cường giả, tổng cộng 6 người. Nhạc Thành ánh mắt đảo qua, 6 người này tái quen thuộc bất quá, đúng là kia Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong còn lại 4. Nhạc Thành lúc này cũng cảm giác được này Minh Giới 6 người ánh mắt, cũng đều là trước tiên ở trên người của mình dình một chút, phỏng chừng này Minh Giới bên trong nhân đối với chính mình, cũng sẽ không có cái gì thiện ý đi. A-di-đà Phật, nguyên lai là Minh Tôn, Phong Đồ đạo hữu, đã lâu không gặp. Địa Tạng Vương khẩu tuyên A-di. Đà Phật hơi hơi nói, Địa Tạng Vương cùng Minh Giới chúng tiên chính là giao tình sâu, Địa Tạng Vương địa bàn ngay tại Minh Giới trong vòng. Địa Tạng đạo hữu, ngươi tới nhưng thật ra cử sớm. Minh Tôn nói nhỏ, lập tức này Minh Giới 6 người hơi hơi hướng Tây Phương giáo đến gần rồi vài phần, này quan hệ cũng là phân rõ ràng, nói không chừng song phương thần niệm truyền âm đã muốn là ở đàm liên thủ chuyện tình. Sư sư sư, lại là không ít tiên quân, yêu quân, ma quân hậu kỳ, trung kỳ tu vi giả rừng ở bốn phía, Nhạc Thành rình dưới, phát hiện cũng đều là một ít tán tu cường giả. Suy suy, một mảnh tiếng xe gió mà đến, cửu đạo thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, Nhạc Thành ánh mắt quét tới, trong mắt có chút nghi hoặc, này tới 9 người, tất cả đều là thiên đình bên trong nhân, đầu lĩnh dĩ nhiên là kia nhị lang thần chi mẫu giao cơ tiên tử, phía sau còn có 8 người, phân biệt là thiên tề, nhân thánh đại đế Tư Thiên Chiêu thánh đại đế Trung Thiên Sùng thánh đại đế An Thiên Huyền thánh đại đế Kim Thiên, Nguyện thánh đại đế, còn có tam đại thiên chủ Bạch Hổ Giam Binh thần quân, Chu Tước Lăng Quang thần quân, Huyền Vũ Chấp Minh thần quân. Những điều này là do thiên đình đích thực chính cường giả. Nhạc Thành thầm nghĩ, thiên đình đến cũng không phải không người, chính là hẳn là đều là không quá hòa hợp mà thôi, liền kia hôm nay tề, nhân thánh đại đế Tư Thiên Chiêu thánh đại đế Trung Thiên Sùng thánh đại đế An Thiên Huyền thánh đại đế Kim Thiên, Nguyện thánh đại đế đám người, mà nói, mỗi một cái cũng đều là tiên tôn lúc đầu thực lực, không thể so Bạch Hổ Giam Binh thần quân đám người thực lực kém. Yêu Cửu tiên tử, thiên đình việc cùng ngươi xưa nay không quan hệ, không nghĩ tới lúc này mới ngươi cũng đến đây. Nghiễm Thành tử đối giao cơ tiên tử nói. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, hồ lô linh căn bảo vật như vậy xuất thế, ta cũng đang hảo là mười đến chứng chứng kiến thức, xem ra các ngươi xiển giáo tới thật đúng là đủ sớm a. Giao cơ tiên tử nhìn chăm chú vào chung quanh mọi người, lập tức ánh mắt mang theo một tia lãnh ý ở Nhạc Thành trên người đảo qua mà qua. Hừ, chẳng lẽ là bởi vì Dương Tiễn việc đối với ta không hờn giận sao, vẫn là thiên đình việc. Nhạc Thành mày hơi hơi một vòng, xem ra này giao cơ tiên tử đối với chính mình khả không có gì thiện ý a. Chính mình nhưng thật ra yếu nhiều hơn đề phòng một chút mới được. A-di-đà Phật, giao cơ tiên tử đã lâu không gặp. Văn Thù, từ hàng Quan Âm đám người khẩu tuyên A-di, đà Phật đạo. Chư vị đạo hữu đã lâu không gặp. Giao cơ tiên tử hơi hơi trả lời, thái độ so với đối xiển giáo còn muốn đỡ. Nhạc Thành thần sắc không lộ dấu vết trầm xuống. Ra mỏi này thiên đình biết rõ Tây Phương giáo chính là khơi mà bọn hắn cùng ma đạo liên minh bên trong đại chiến, lại vẫn là cam nguyện cùng Tây Phương giáo hỗn cùng một chỗ. Xem ra song phương quan hệ sâu a, này Tây Phương giáo tựa hồ là sớm đã có sở an bài, nhất định là có đại mưu đồ đi. Đều tới sao, ra mỏi, chúng ta cũng muốn đến thấu vô giúp vui, ha ha. Sau không bên trong, nhất sang sảng đạo hét lớn tiếng động khuấy động mở ra, thất đạo thân ảnh nháy mắt hạ xuống, một cỗ ngập trời hơi thở cũng áp không mà đến. Cộng công, Trúc Dung, Vu Huyết Ma. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào người tới, dĩ nhiên là Vu tộc cường giả Cộng Công. Trúc Dung, cũng không thấy kia hình thiên, này Vu Huyết Ma Nhạc Thành ra mắt mấy, vẫn là nhìn không ra thực lực, hiện tại xem ra, hẳn là ma tôn trung kỳ, phỏng chừng là có sở đột phá đi, trước kia nhìn thấy thời điểm, hơi thở còn muốn nhược thượng một ít. Còn có bốn ma khí ngập trời người, Nhạc Thành trong lúc nhất thời nhận không ra, thúc giục biến hóa thần thông suy tính, mày hơi hơi nhíu lại, bốn người này, dĩ nhiên là ma đạo liên minh trong vòng tứ đại thiên chủ, trong đó còn có kia Dương Thiên Thiên Chủ ở bên trong. Không cần kinh ngạc. Này ma đạo liên minh chính là Vu tộc ngoại duệ, Vu yêu đại chiến thời kỳ, nắm trong tay hồng hoang mặt đất cùng tam giới, đều là Vu tộc cùng yêu tộc, này hai tộc thực lực còn hơn xiển giáo cùng Tây Phương giáo, còn có lúc trước tiệt giáo cũng là chút không lầm, ở hàng tỷ năm trước thời điểm còn mạnh hơn hơn. Trấn Nguyên Tử thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai nói, này tiên ma giới, minh giới đều có cường giả, chẳng lẽ nhân giới bên trong không có cường giả sao? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào chung quanh không ít cường giả. Lập tức đối Trấn Nguyên Tử đám người hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam giới bên trong, nhân giới thực lực kém cỏi nhất, lúc trước phong thần kiếp, cuối cùng phong thần đại chiến sứ hồng hoang lại thoát phá, thánh nhân mượn phong thần chi kỵ đem vạn loại phân hóa, phàm có cái cốt, tư chất, pháp lực, thần thông sinh linh, cỏ cây hoa nhập nhân tiên giới, cũng thành lập nghịch hướng kết giới, cùng nhân gian giới tách ra, hứa thượng không được hạ. Cũng phối hợp lục đạo, thiên đạo thuộc về cửu trọng thiên cùng nhân tiên giới. Nhân đạo, súc sinh đạo, thuộc về nhân gian giới, A-tu-la đạo, đói quỷ đạo, địa vực đạo thuộc về minh giới, từ minh tôn quản lý. Chúng ta nhân tiên giới bên trong cũng không có thánh nhân, cho nên lúc trước ngược lại là đã trở thành tam giới bên trong người bị hại. Nhân tiên giới bên trong cũng căn bản không có cái gì cường giả, ngược lại là bị thiên đình cùng Tây Phương giáo chậm rãi tẩm thực. Trấn Nguyên Tử hơi hơi thở dài. Chúng ta đây nhân giới lúc trước không là có thêm không phải cường giả sao, nhân tộc nhất chúng tổ tiên, bọn hắn đi nơi nào? Nhạc Thành có chút nghi ngờ hỏi, nhân tộc bên trong tổ tiên cũng tuyệt đối là có thêm không ít cường giả. Nhân tộc nhất chúng tổ tiên không ai biết đi nơi nào, tóm lại, hiện tại nhân giới ở trong tam giới, căn bản là không có ngẩng đầu cơ hội, trên có tiên ma giới, Vu yêu hai tộc, còn có tam giáo áp chế, dưới có minh giới đè ép, cho nên, chúng ta mới muốn nhân cơ hội đại phát động nhân tộc, nếu không trong lời nói, hàng tỷ năm lúc sau, còn có hay không nhân tộc đều rất khó nói. Hạo Thiên Đại Đế hơi hơi nói, sư. Một mảnh tiếng xé gió lại từ sau phương truyền đến, một mảnh thân ảnh xuyên thấu không gian mà đến, trong lúc nhất thời yêu khí phóng lên cao, người tới tổng cộng là 5 người, 5 người hơi thở đều là tới vài vị trình độ khủng bố, tu vi thực lực đều là đi vắng Trấn Nguyên Tử, Thương Long lão tổ bực này cường giả hạ, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Minh Hà lão tổ, còn có Yêu Sư Côn Bằng. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào tới 5 người, còn có một nam một nữ, hai người cũng trên người tràn ngập chính là tiên khí, tiên tôn hậu kỳ tu vi, hai người giống như kim đồng ngọc nữ bình thường, đều là 21 nhị tuổi bộ dáng. Mơ hồ trong lúc đó, Nhạc Thành có thể cảm giác được hai người bọn họ ở trên người còn có một tia yêu khí, này hơi thở cùng Hoàng Long đạo nhân bình thường, hẳn là đều là yêu đạo linh tinh, lại dường như bị áp chế yêu khí thành tựu tiên khí. Nhạc Thành, hai người kia chính là Kim Hoa Đồng Tử cùng Kim Chữ Tiên Tử, đều là nữ oa thánh mẫu vật để cưỡi, bản thể chính là Phượng Hoàng, thực lực rất mạnh. Nhìn thấy Nhạc Thành nghi hoặc, Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành thần niệm truyền âm nói. Thánh nhân vật để cưỡi. Nhạc Thành nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua, không hổ là thánh nhân a, vật để cưỡi đều là tiên tôn hậu kỳ cường giả. Theo này yêu tộc bên trong cường giả đã đến, Nhạc Thành cảm giác được trong đầu kia hồng bào đại hán hơi hơi run rẩy một chút, lập tức còn lại là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Hừ, nhìn thấy Đế Tuấn, Côn Bằng, còn có Minh Hà lão tổ còn có Kim Chữ Tiên Tử đám người, cộng công hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đối yêu tộc người vài vị thống hận, này cũng khó trách, hai người đã là hàng tỷ năm thù hận. Đã muốn là tới không chết không ngừng tình trạng. Hừ. Minh Hà lão tổ đáp lễ một đạo hừ lạnh, đối Vu tộc cũng là cực kỳ không đợi thấy. Lúc này không khí có chút quỷ dị, chúng cường giả đều là người quen, cũng không có bất luận kẻ nào nhiều lời nói, trong lúc nhất thời làm cho chung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy chung quanh có thản nhiên âm gió thổi qua. Sư sư. Lại là một mảnh tiếng xe gió mà đến, tổng cộng là 7 người, đúng là kia La Tuyên, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên 4 người còn có 3 Nhạc Thành đánh giá một chút, nhất nữ 2 nam, theo ngoại hình thượng cũng là mơ hồ đoán ra, chính là tiệt giáo bên trong Kim Quang Thánh Mẫu, dài nhĩ định Quang Tiên cùng với một mạch Tiên Dương Nguyên. 7 người này thực lực, La Tuyên cùng Kim Quang Thánh Mẫu 2 người hẳn là cực mạnh, 5 người khác thực lực cũng đều là tiên tôn trung kỳ, đi vắng Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn đám người dưới. Ánh mắt đảo qua, Nhạc Thành cũng không có phát hiện Tam Tiêu Tam Nữ. Hơi hơi tưởng tượng, tam nữ đích thực thân bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sở phong, thực lực bây giờ, có thể không pháp tới tham gia loại này ra mặt. Xiển giáo 7 người dừng ở xa xa một chỗ đỉnh núi thượng, ánh mắt nhìn quét mọi người mà qua, nhìn thấy Nhạc Thành sau, Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên, La Tuyên 4 người đều là khẽ gật đầu ý bảo, Nhạc Thành cũng lập tức hành lễ. Chư vị đạo hữu sớm a, xem ra chúng ta đã tới chậm. Trên không bên trong, lại mấy đạo thanh ảnh hạ xuống, tổng cộng có 5 người, 5 người xuất hiện. Chung quanh không gian nhất thời bái nhất cổ vô hình hơi thở áp chế, đặc biệt yêu tộc cường giả, đều cũng có bị áp chế dấu hiệu. Ngạo Không đạo hữu, Huyền Quý đạo hữu. Nhạc Thành hơi hơi kinh ngạc, này tới dĩ nhiên là thanh đồng cha mẹ Ngạo Không cùng Huyền Quý này hai cường giả, còn có 3 người Nhạc Thành nhất khán, cũng là có chút kinh ngạc, trong đó một cái dĩ nhiên là Kim Hỏa. Mặt khác 2 cái, một cái chính là yêu mị nữ tử, toàn thân dễ thương mê người cực kỳ, một cái hơi thở cùng Kim Hỏa cực kỳ tương tự. Hơi thở đi vắng Ngạo Không cùng Huyền Quý 2 người dưới, hẳn là cũng là yêu tôn hậu kỳ thực lực cường giả. Ở này trong nháy mắt, Nhạc Thành cảm giác được kia yêu mị nữ tử, cũng ánh mắt có sát ý đâu bắn ở trên người của mình. Nhạc Thành huynh đệ, là ngươi a, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại đột phá, chúc mừng. Ngạo Không người ở giữa không trung, nghe được Nhạc Thành thanh âm của, cũng thân ảnh lập tức đã rơi vào Nhạc Thành bên người. Ra mắt 2 vị đạo hữu, các ngươi như thế nào đến đây? Nhạc Thành mỉm cười nói, nhìn thấy 2 người, còn tưởng rằng Thanh Đồng cũng tại bên người, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Nếu Thanh Đồng đến đây, chính mình thật xa có thể đủ cảm giác được, đây cũng là có không thời gian ngắn ngủi, trong lòng vẫn đều là ở Thanh Thanh Đồng đâu. Không sai đồng thời, Nhạc Thành cũng biến hóa thần thông suy tính này yêu mị nữ tử thân phận, chính mình cùng nàng này hẳn là tố không nhận thức đi, cô gái này đối với chính mình dĩ nhiên là có sát ý, chính mình cần phải phòng bị một chút mới được. Là hắn. Khoảng cách Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, này yêu mị nữ tử thế nhưng chính là kia Huyền Tiêu cửu nhân Phượng Tôn, yêu tôn lúc đầu cường giả, khó trách đối với chính mình có sát ý, xem ra chính mình đánh chết mấy người. Kia hắn phái tới nhân, hắn cũng có thủ đoạn tra được là mình làm, khó trách vừa thấy mặt liền đối với chính mình có sát ý. Hừ, ngươi nại ta cùng, yêu tôn lúc đầu, thượng cổ thần thú thân thể lại như thế nào? Nhạc Thành lập tức không lộ dấu vết đáp lễ một đạo cười lạnh, yêu tôn lúc đầu, hiện tại Nhạc Thành nhưng thật ra cũng không lo lắng. Hồ Lô Linh căn bảo vật như vậy yếu xuất thế, trong tộc để cho ta tới xem một chút, ngươi là đang tìm Thanh Đồng đi, Thanh Đồng cùng Lục Lăng đều đang bế quan bên trong, tạm thời còn không thể xuất quan. Huyền Quý mỉm cười đối Nhạc Thành nói, nhìn thấy Nhạc Thành vẻ mặt, Huyền Quý đoán Nhạc Thành hẳn là cũng là nghĩ đến Thanh Đồng. Nhạc Thành đạo hữu, đã lâu không gặp, Kim Hỏa cũng đến Nhạc Thành hơi hơi thi lễ. Ân, là đã lâu không gặp, Nhạc Thành đáp lễ đạo, Nhìn thấy năm người này, đều là thượng cổ thần thú thân thể, Nhạc Thành nhất thời cũng nghĩ tới tiên ma giới bên trong Kỳ Lân bộ tộc. Kỳ Lân bộ tộc đổ không phải một mình chỉ có Kỳ Lân thân thể thượng cổ thần thú. Thượng cổ thần thú đều là vô cùng rất thưa thớt, liền kia thượng cổ thần thú hóa xa ngạo không, huyền quý mà nói, kia cũng là không thể một mình thành là một người tộc đàn. Kỳ Lân bộ tộc chính là sở hữu thượng cổ thần thú tạo thành một chủng tộc, tuy rằng đều là yêu đạo, yêu tộc bên trong nhân thường thường là đem thượng cổ thần thú phân loại đến chính mình yêu tộc trong vòng, bất quá sở hữu thượng cổ thần thú cũng đều cho rằng chính mình không phải yêu tộc người trong, cùng yêu tộc chính là không có bao nhiêu quan hệ, mà sở dĩ tên là Kỳ Lân tộc, chính là này đó thượng cổ thần thú bên trong, Kỳ Lân vi tôn, lại có Kỳ Lân lão tổ trấn thủ, cũng bị tam giới gọi là Kỳ Lân bộ tộc. Nhìn thấy Kim Hỏa lúc này ở ngạo không đám người bên người, Nhạc Thành cảm giác Kim Hỏa ở Kỳ Lân bộ tộc chung, hẳn là cũng là bối cảnh không nhỏ. Ngạo không, huyền quý, các ngươi nhưng thật ra thực lực đột phá khoái a, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Lúc này, cũng Thương Long lão tổ đối ngạo không cùng huyền quý hai người nói, tựa hồ cũng đều là người quen. Thương Long, Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Thiên Giao, Giao Chỉ Kim Mẫu, các ngươi nhưng thật ra đồng lòng, mỗi lần đều là cùng nhau. Ngạo không hơi hơi đạo, không có biện pháp a, nếu không liên thủ, chúng ta cũng không có cùng các ngươi nhất tranh lực a. Trấn Nguyên Tử ảm đạm cười, này khắp nơi thế lực chung, đều là cường giả không ít, bọn hắn năm người nếu tách ra, căn bản là không thể cùng mọi người đối kháng. Nhạc Thành hiện tại đánh giá chung quanh hiện tại này nhất chúng cường giả, Thiên Đỉnh Giao Cơ Tiên Tử, Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế Bạch Hổ Giam Binh Thần Quân chờ, Vu tộc Cộng Công, Trúc Dung, Vu Huyết Ma chờ, Yêu tộc Yêu Hoàng Đế Tuấn, Yêu Sư Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ chờ, Tây Phương Giáo Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng Vương, Phổ Hiền, còn có chúng Phật cùng bốn thực lực đi vắng Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ dưới thượng cổ ma thú. Xiển giáo bên trong, có Nghiễm Thành Tử, Trà Vợ Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ, Tiệt giáo bên trong, có Diễm Trung Tiên La Tuyên, Kim Quang Thánh Mẫu chờ, Kỳ Lân bộ tộc bên trong, có Ngạo Không, Huyền Quý chờ. Tựu liên minh giới bên trong cũng còn có Minh Tôn, Phong Đô Đại Đế này hai cường giả ở, Nhạc Thành trong lòng khe khẽ thở dài, này chúng cường thực lực bên trong, cùng chính mình từng có tiết còn có một nửa, Minh giới, Tây Phương giáo, Thiên Đình đều là cùng chính mình từng có tiết, Kỳ Lân tộc trung kia Phong Tôn hiện tại đối với chính mình cũng là có địch ý. Nhìn thấy này đó cường giả, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là cười khổ, không nghĩ tới đã biết bất chi bất giác bên trong dĩ nhiên là, đắc tội nhiều như vậy siêu cấp cường giả, hoàn hảo chính mình cùng xiển giáo, tiệt giáo đều là sở khiên liên tiếp, bằng không, phỏng chừng chính mình 10 cái mạng cũng không đủ tử. Vang ầm ầm, mặt đất run rẩy, đất rung núi chuyển, tiền không bên trong thất thải thần quang chói mắt, chung quanh trên không bên trong xương trắng lại bị đánh tan một mảnh thản nhiên đích thực thần quang tự xa xa tiền không bên trong dâng lên. Sau đó lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía khuếch trương mà đi, lan tràn đến một cái tương đương thật lớn diện tích thì mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới. Tùy theo, một tòa cự đại, mà ngọn núi hư ảnh tại đây thản nhiên thần quang lượn lờ chung như ẩn như hiện, một cỗ bàng bạc linh khí tận trời tràn ngập. Ha ha, hồ lô linh căn sắp xuất thế, ai có thể đủ được đến, vậy muốn xem ai bổn sự. Cộng công cười to dựng lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc bạo lực hướng về phía tiền không mà đi. Vậy nhìn xem lúc này mới ai có bản lĩnh đi. Yêu Hoàng Đế Tuấn cuồng cười một tiếng, cũng xuất lĩnh này yêu tộc chúng cường giả tiến nhập tiền không. Lập tức khắp nơi thực lực cường giả sôi nổi thân hóa lưu quang, hướng tới tiền không mà đi, trong lúc nhất thời trên trăm lưu quang phá không dựng lên, cường hãn hơi thở xé rách không gian, chung quanh xa xa, có không ít tán tu cường giả do dự một chút, cũng thân ảnh đi theo ở tại mặt sau. Nhạc Thành, ngươi chú ý một chút, không thể khinh thường, phương diện này có không ít vụ yêu đại chiến là lúc lưu lại tàn hồn. Dị bảo xuất thế, cũng tự do dị vật bảo hộ. Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm đối Nhạc Thành nói xong, cũng theo xiển giáo mọi người thả người rời đi. Nhạc Thành trong lòng cũng là cảm kích không thôi, chính mình này cha vợ đối với chính mình tốt thật sự là không phản đối, đủ chiếu cố chính mình. Chúng ta cũng đi thôi. Trấn Nguyên Tử nói, lập tức mọi người cũng thả người dựng lên đi trước tiền không mà đi. Tiến vào tiền không, nhất thời nhất cổ vô hình trói buộc lực bao phủ ở tại Nhạc Thành trên người, tốc độ nháy mắt mạn thượng không ít. Đồng thời trong cơ thể pháp lực đều là vận chuyển yếu mạn thượng rất nhiều. Dị bảo xuất thế, dị tượng cùng với, tất cả mọi người chú ý một chút, nhất định thời khắc bảo trì tự thân pháp lực dồi dào, để tránh được tao ngộ rồi đối thủ ám thủ. Giao Chỉ Kim Mẫu nói với mọi người đạo, này không gian trong vòng thật đúng là quỷ dị, xem ra lúc này đây, một hồi tranh đoạt là khó tránh khỏi. Thương Long Lão Tổ nói, lấy chúng ta thực lực cũng không phải không có nhất tranh lực, đến lúc đó nhưng thật ra phải đề phòng Tây Phương giáo nhân. Thanh Đế nói, trước mắt xem ra, Tây Phương giáo thực lực hơn nữa kia bốn cự ma, nhưng thật ra cực mạnh, chẳng lẽ Tây Phương giáo thật sự là yếu đại phát động có thể nào? Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói, lần này các thế lực lớn đều là vì tranh đoạt hồ lô linh căn mà đến, này Tây Phương giáo liên thủ mấy người. Kia cự ma nhất thế đại, cái xem ra Tây Phương giáo đại phát động đã muốn là có thêm thật lâu dự mưu, hồng hoang thế giới bên trong, vạn vật đều có hưng suy chi đạo, tỷ như năm đó ta thần long tộc, còn có phượng hoàng, kỳ lân tam tộc đều là đại phát động quá, sau lại vu yêu nhị tộc, thậm chí tiệt giáo, đều là như thế, bất quá đại phát động lúc sau đó là đại suy, nhưng là tiệt giáo, xiển giáo, yêu tộc, vu tộc đều là còn có thánh nhân chấn thủ, cũng đều là có trọng bảo chấn áp số mệnh, tái như thế nào đại suy, đều có thể đủ giữ lại nguyên khí, chỉ có ta thần long bộ tộc, phượng hoàng tộc, còn có kia kỳ lân bộ tộc, hàng tỷ từ năm nay liền càng ngày càng suy sụp không chịu nổi. Thương Long lão tổ cảm thán nói, yên tâm đi, ta phỏng chừng Tây Phương giáo nếu muốn đại phát động cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, Tây Phương giáo một mực tính kế xiển giáo, tiệt giáo, ta liền không tin xiển giáo cùng tiệt giáo sẽ không có tính kế. Giao chỉ kim mẫu nói, mọi người chậm rãi đi phía trước mà đi, mà lúc này thời điểm, chung quanh không gian bên trong, Nhạc Thành có thể mơ hồ nhìn đến tiền không phía trên, khắp nơi thực lực cường giả cũng đều là ở thật cẩn thận đi tới. Ngột, Trấn Nguyên Tử đột nhiên nhướng mày ra tiếng nói, cẩn thận rồi, phía trước khác thường động. A, cách đó không xa một thân kêu thảm thiết tiếng động thấu chuyện tới, Nhạc Thành nhìn chăm chú mà đi, cũng gặp được một cái tiên quân hậu kỳ tán tu cùng một cái ma quân hậu kỳ tán tu, đồng thời bị độc thủ, từ dưới đất, ngột bạo lược ra mấy cái bén nhọn cây mây bình thường vật, hung hăng xuyên thấu bọn hắn khí hải trong cơ thể thế giới, liên tiếp nguyên thần đều không thể chạy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Su su. Không sai đồng thời điểm, chỉ thấy cả, trên mặt đất nhất thời xuất hiện rậm rạp một mảnh kia bén nhọn cây mây quỷ dị vật, nháy mắt triển hướng về phía mọi người mà đến. Cẩn thận. Tiền không bên trong từ hàng quan âm đám người thông chi phía sau nhất chúng Phật tổ, mọi người đều tự là Phật quang tràn ngập, trong tay tế ra pháp bảo công kích hướng về phía này, bạo lược mà đến quỷ dị bén nhọn cây mây vật. Lập tức yêu tộc, vu tộc, thiên đình chờ thế lực cũng cấp tốc bố nổi lên hộ thân cương vây, thúc giục pháp bảo bắt đầu công kích này quỷ dị cây mây. Kim long thân thể, phong lôi xí, long giáp. Nhạc Thành chút không dám khinh thường, nhất chúng siêu cấp cường giả đều là không ai dám khinh thường. Hắn càng thêm là không dám, xem ra này đó quỷ dị vật chính là bất phàm. Sư. Lúc này Nhạc Thành bên cạnh người một cây bén nhọn cây mây xuyên phá không gian, nháy mắt liền phá không mà lên. Âm dương kiếm. Nhạc Thành âm dương kiếm bạo lược mà ra, nháy mắt liền bổ vào kia cây mây phía trên, cũng suy suy một đạo tiếng vang, âm dương kiếm chặt đứt kia quỷ dị cây mây, nhưng là kia cây mây gãy nhất tiết sau, lại bắn ra nhất tiết xuyên thấu không gian mà lên. Suy. Trong phút chốc Nhạc Thành căn bản là không kịp phản ứng, kia quỷ dị bén nhọn cây mây đó là bạo bắn ai long giáp phía trên. Ca. Này quỷ dị vật cũng không có bao nhiêu cường hãn lực lượng, nhưng lại là có thể trực tiếp xuyên thấu một nửa long giáp, cực kỳ quỷ dị, bình thường tiên quân sau tu vi giả căn bản là không thể chống cự này quỷ dị vật nhập vào cơ thể. Tam vị chân hỏa. Nhạc Thành vừa quát, trong tay pháp quyết đánh ra, tam vị chân hỏa nháy mắt tràn ngập mà ra, kia quỷ dị vật mới bị đốt thiêu thành cho tàn, cũng làm cho Nhạc Thành vừa mới chính là hoảng sợ. Sư sư. Lúc này đầy trời bình thường quỷ dị bén nhọn cây mây bạo lược mà ra, chúng cường giả đều là bắt đầu hộ thân công kích, trúc dung trên người một mảnh nóng cháy ngọn lửa tràn ngập, tổ vu ly hỏa dưới hình thành một cái to như vậy không gian, đem vu tộc cùng ma đạo liên minh trong vòng bốn thiên chủ bao vây ở bên trong, kia quỷ dị bén nhọn cây mây căn bản là không dám gần người. Yêu hoàng đế tuấn chung quanh đã là một mảnh ngọn lửa khuếch tán, yêu tộc mọi người thân ở trong đó, cũng là không có kia quỷ dị cây mây dám tới gần. Tiệt giáo bên trong, diễm trung tiên La Tuyên trong tay vạn nha hồ thúc dục, vô số hỏa nha bao phủ ở tiệt giáo chúng tiên không gian xung quanh, này quỷ dị cây mây tới gần liền gặp bị đốt thành cho tẫn. Kỳ lân bộ tộc bên trong, Nhạc Thành lúc này cũng nhìn, thấy kia một cái cùng kim hỏa hơi thở có chút tương tự chính là yêu tôn hậu kỳ, cường giả quanh thân một mảnh ngọn lửa, cũng bao phủ ở tại ngạo không huyền quý đám người bên người, cũng này màu xanh cây mây tới gần liền gặp đốt thành cho tẫn. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lão giả kia, lửa này diễm cùng kim hỏa trên người cũng là giống nhau như đúc, đoán. Này lão giả hẳn là kim hỏa trưởng bối, có loại thật lực này cường hãn trưởng bối, cũng khó trách là trước kia chính mình liền cảm giác được kim hỏa bối cảnh không đơn giản, xem ra kim hỏa ở kỳ lân bộ tộc trung địa vị cũng là không thấp. Xiển giáo bên trong, Thanh Hư Đạo Đức chân quân tế ra ngũ hỏa thất cầm phiến, một mảnh ngọn lửa bao phủ không gian, đem xiển giáo mọi người đều là bao phủ ở tại trong đó, lửa này diễm cũng không phải phàm vật, này quỷ dị cây mây gặp cũng trong phút chốc có thể đủ đốt thành cho tẫn. Thiên đình, Tây Phương giáo bên trong đều cũng có nhân thúc dục ngọn lửa đối phó này đó quỷ dị cây mây, này đó cây mây cũng vô pháp thay vào đó nhất chúng cường giả, mà mọi người ngọn lửa bên trong, Nhạc Thành cũng là không khó nhìn ra, yêu hoàng đế Tuấn cùng Trúc Dung tổ vu ngọn lửa là cực mạnh. Sư phụ, sư mẫu, Trấn Nguyên đại tiên, chư vị đều dựa vào gần một ít đi. Nhạc Thành nói, nhìn thấy này quỷ dị cây mây hẳn là thuộc loại mộc hệ vật, dùng hỏa đó là có thể khắc chế. Đương nhiên bình thường phàm hỏa tự nhiên là không được, bất quá chính mình tam vị chân hỏa tuyệt đối là không thành vấn đề. Tam vị chân hỏa chính là tam đại thiên hỏa ngưng tụ mà thành, sẽ không ở Trúc Dung tổ vu, yêu hoàng đế Tuấn ngọn lửa dưới, chính là chính mình thực lực bây giờ thúc dục không có bọn hắn cường mà thôi. Pháp quyết đánh ra, một mảnh tam vị chân hỏa bao phủ, nhất thời nóng cháy hơi thở tràn ngập không gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.